Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là phải nói chuyện bằng thực lực. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi diệp mặc của chúng ta tiến được vào bí cảnh rồi thì đã thoát khỏi sự truy sát của một tên chứng đạo thánh đế và bắt đầu tìm kiếm cơ duyên. Cũng ở phần trước thì hắn thu được một hồ thất diệu hoàng cực tuyền, và chuẩn bị rời đi thì lại có 6 người nữa tiến tới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì thực sự diễn ra sau đó. Thất diệu hoàng cực tuyền. Mấy thanh âm kinh ngạc đồng thời vang lên, sau đó có 4 bóng người rơi xuống. Nhưng sau khi 4 bóng người này rơi xuống thì lại có 2 vệt độn quang tới, cùng lúc cũng kêu lên mấy chữ thất diệu hoàng cực tuyền. Diệp Mặc đáp trên mặt đất vẫy tay một cái, nói với Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm, đi nào. Người đàn ông tóc dài kia thấy Diệp Mặc muốn đi, nhanh chóng theo sát Diệp Mặc. Gã cũng đã lấy được thất diệu hoàng cực tuyền rồi, một mình ở lại đây không phải chuyện tốt lành gì. Đợi chút, trong 6 người thì chỉ ít có 3 người đồng thời đứng ra chặn đường của Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày một cái, hắn biết toàn bộ thất diệu hoàng cực tuyền đã bị hắn lấy đi, muốn yên ổn rời đi thì đoán chừng là rất khó. Ồ, Băng Sâm Vương. Lại có một người nhìn thấy Tiểu Băng Sâm, lập tức kinh ngạc ổ lên. Diệp Mặc chỉ là tiên đế trung kỳ, chẳng những lấy được nhiều thất diệu hoàng cực tuyền như vậy, còn có cả Băng Sâm Vương, cho dù là con long mã bên cạnh hắn e rằng cũng không phải thứ đơn giản trên thế giới này. Quá nhiều thứ tốt lập tức khiến người ta đỏ mắt. Diệp Mặc phất tay liền thu cả Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm lại, đồng thời tử đao đã lơ lửng giữa hư không. Nếu đã tránh không được vậy thì đánh thôi. Ở đây có 6 người, một kẻ tu vi cao nhất cũng chẳng qua là tiên đế đỉnh phong, hơn nữa chỉ có một, còn một người thậm chí chỉ là tiên tôn đỉnh phong. Đối mặt với loại thực lực này, Diệp Mặc căn bản không cần lo lắng và cũng chẳng cần Vô Ảnh hỗ trợ. Trông thấy Diệp Mặc thu hồi Băng Sâm Vương và Vô Ảnh, mấy người tới này trong lòng cười lạnh. Đồ đã nhìn thấy rồi, cho dù có thu lại cũng vô ích. Cùng lúc đó lại có 3 vệt độn quang bay tới khiến Diệp Mặc không nói gì. Chính là lần này 3 người tới thì có 2 người Diệp Mặc nhận ra. Chính là 2 người lúc trước chặn đường Nữ Như Nam bị Diệp Mặc giáo huấn cho một trận. Nếu như không phải lúc ấy Diệp Mặc không muốn giết người, thì bọn họ sớm đã bị Diệp Mặc thịt rồi. Ba người này sau khi tới lập tức nhìn thấy hồ thất diệu hoàng cực tuyển đã bị Diệp Mặc lấy sạch, nhưng hai gã tiên đế còn lại được Diệp Mặc tha mạng cũng đồng thời nhận ra Diệp Mặc, lập tức biến sắc, nhưng họ cũng không rời đi luôn, chỉ yên lặng đứng ở một nơi khá xa để xem biến hóa. Trông thấy trong 2 người tới có một người là tiên đế đỉnh phong, 6 người lúc trước cũng chấp tay với 3 người mới tới. 6 người tới trước này tu vi cao nhất thể hiện trước mặt mọi người cũng là một tiên đế đỉnh phong, màu da rất trắng, con mắt thoạt nhìn rất gian tà, giống như bất cứ lúc nào cũng có một tia đỏ vờn quanh. Tiên đế hậu kỳ mắt gian tà này sau khi chào 3 người kia, lúc này mới trực tiếp đi đến trước mặt người đàn ông tóc dài kia, chắp tay nói, vị đạo hữu này, số tốt nha, hồ thất diệu hoàng cực tuyền kia lớn như vậy, đoán chừng thu hoạch không nhỏ ha. Tu vi của người đàn ông tóc dài cao hơn Diệp Mặc đã là tiên đế hậu kỳ, cho nên y tìm người đàn ông tóc dài hỏi trước cũng không phải chuyện bất ngờ. Người đàn ông tóc dài kia mặt không đổi sắc, chắp tay nói, ta lấy được một ít thất diệu hoàng cực tuyền, nhưng cái ta lấy được là ở cái hố nước suối rỉ ra bên cạnh thôi, còn hồ chính của thất diệu hoàng cực tuyền bởi vì ta tới chậm một chút. Người đàn ông tóc dài nói rất rõ ràng, đã tới chậm chút xíu, hiển nhiên không phải là gã lấy được. Tiên đế đỉnh phong kia ngược lại hơi sửng sốt một lát, trong mắt y thì thất diệu hoàng cực tuyền ở đây nhất định do hai người Diệp Mặc và gã tiên đế tóc dài này chia nhau. Diệp Mặc tu vi thấp hơn một chút chắc chắn được chia ít hơn, lại không ngờ hỏi ra được kết quả như vậy. Nhưng y lập tức kịp phản ứng, cười với người đàn ông tóc dài kia, đạo hữu thật tốt tính, bội phục. Cái hố nước suối rỉ ra kia y cũng thấy, nó chỉ to cỡ chậu rửa mặt mà thôi, ngay cả 1/10 của cái hồ lớn còn chưa bằng. Mà tình huống này người đàn ông tóc dài kia không cướp đoạt thất diệu hoàng cực tuyền của Diệp Mặc, có thể thấy là tính tình rất tốt, thậm chí là một người đần độn. Người đàn ông tóc dài cười cười không nói gì, gã tốt tính sao? Gã ngược lại cảm thấy Diệp Mặc tính tình rất tốt mới đúng, nếu như đổi thành người khác thì nói không chừng mình còn chẳng có canh mà húp. Gã tiên đế đỉnh phong có ánh mắt gian tà này, biết dòng chính của thất diệu hoàng cực tuyền toàn bộ đều ở chỗ Diệp Mặc, lúc này mới quay nhìn Diệp Mặc tùy ý chắp tay nói, vị đạo hữu này có thể lấy được một hồ thất diệu hoàng cực tuyền có thể thấy rất là may mắn, ta là thù khang của Hoành Khích Thần Giác. Thất diệu hoàng cực tuyền thứ này rất hiếm thấy, nếu mọi người đã gặp được, không biết thất diệu hoàng cực tuyền của đạo hữu có thể chia một chút cho mọi người không? Diệp Mặc cười nhạt một tiếng mà nói, đương nhiên không vấn đề gì, Nhiều thất rượu hoàng cực tuyến như vậy, một mình ta cũng dùng không hết. Tiên đế Thù Khang ánh mắt gian tà lập tức cười ha hả. Đạo hữu kiến thức rộng rãi, như vậy đi, lấy thất rượu hoàng cực tuyến mà ngươi lấy được ra, ta sẽ làm chủ để phân chia, thế nào? Nghe thấy Diệp Mặc bằng lòng phân chia thất rượu hoàng cực tuyến thì lập tức đã biết Diệp Mặc sợ hãi. Đối mặt với chín vị tiên đế, Diệp Mặc chỉ là một tiên đế trung kỳ, há có thể không sợ. Chỉ có hai gã tiên đế tới sau kia, bị Diệp Mặc giáo huấn một trận thì mới biết Diệp Mặc tuyệt đối không dễ nói chuyện như vậy đâu. Bọn gã trông thấy người khác tiến lên nhưng không hề đi tới, ngược lại ở chỗ xa mà nhìn. Mà gã đồng bạn của bọn họ mới tới kia cũng đã tiến lên chuẩn bị chia chắc. Thất rượu hoàng cực tuyển của Diệp Mặc. Đồ của ta tại sao phải để ngươi tới phân? Diệp Mặc vẫn tử tốn nói, sát khí đã tụ lại chung quanh tử đao của hắn. Hắn biết là lại phải động thủ rồi. Cảm nhận sát khí nhàn nhạt trên người Diệp Mặc, lông mày của Thủ Khang lập tức nhăn lại lạnh giọng nói. Vừa rồi chính ngươi nói một mình dùng không hết nhiều thất rượu hoàng cực tuyển như vậy, muốn phân chia. Sao, chẳng lẽ ngươi lại muốn đổi ý? Diệp Mặc cười hăng hắc, ta đương nhiên sẽ không đổi ý. Muốn lấy thất rượu hoàng cực tuyển của ta đương nhiên phải đem đồ vật tới mà đổi. Đồ của các ngươi còn chưa lấy ra, đã muốn lấy thất rượu hoàng cực tuyển của ta để phân cho các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi muốn cướp xong? Thủ Khang nghe Diệp Mặc nói xong, lập tức tức giận. Thì ra ngươi đang trêu chọc ta. Nói xong khí thế trên người y lập tức tăng vọt trở nên mạnh mẽ ác liệt, sát ý bành trướng lượn quanh. Chỉ có điều không đợi y động thủ, tên tiên đế hậu kỳ mặc áo màu nâu ở bên cạnh y đã tiến lên trước một bước, đồng thời phóng một cây quỷ tác loang lổ không chịu nổi cuốn về phía Diệp Mặc. Càng sư huynh, cứ đồ hung hăng càn quấy này, há cần huynh động thủ, quản duệ tư ta cũng đủ rồi. Quỷ tác loang lổ này vừa phóng ra, trong cốc lập tức trở nên u ám, giống như có vô số ác quỷ sống lại từ hư không, sàn lẫn tiếng quỷ gào thét, mang theo khói đen cuồn cuộn, muốn hoàn toàn bao phủ xé rách Diệp Mặc. Đứng cách Diệp Mặc không xa, người đàn ông tóc dài cảm nhận tinh thần của mình bất ổn, lập tức lùi ra mấy chục bước, đồng thời phóng ra pháp bảo phòng ngự. Cái quỷ tác này cũng không tệ, tiếng của Diệp Mặc vừa nói tử đao đã xé không bổ ra. Hắn thực sự cảm giác được cái quỷ tác này là một món pháp bảo tốt, chỉ là tiên đế hậu kỳ này hình như chưa thể hoàn toàn kích phát ra mà thôi. Tử đao bổ ra, đồng thời lĩnh vực của Diệp Mặc mở rộng. Lĩnh vực của tiên đế áo nâu này ở dưới lĩnh vực của Diệp Mặc quả thực giống như vỏ trứng, bị nghiền áp cho nứt dạng. Tiên đế áo nâu ngay thời điểm biết mình đánh giá sai về tu vi của Diệp Mặc thì tử đao đã mang theo sát thế không gian đánh lên quỷ tắc. Quỳnh một tiếng, không gian nổ tung, nguyên khí chấn động, trong nháy mắt bạo nổ. Mấy tiên đế đứng gần một chút nhào nhào phải phóng pháp bảo ra, đồng thời cấp tốc lui về phía sau. Bầu không gian trong huyền cốc tại thời khắc này như biến thành mảnh vụn. Thù Khang sắc mặt đại biến, y lập tức hiểu ra quản duệ tư căn bản không phải đối thủ của Diệp Mặc. Trong nháy mắt y cũng phóng ra pháp bảo của mình. Chỉ có điều lúc này đao mang tím đỏ thật dài đã hoàn toàn bổ lên quỷ tắc của quản duệ tư. Tuyến suy suy vang lên liên miên không ngớt, bóng quỷ vô cùng vô tận trong chớp nhoáng đã bị ánh đao màu tím hòa tan thành hư vô. Lúc quản duệ tư cảm giác được quỷ tắc của mình bắt đầu run rẩy, khi lưỡi đao tím đỏ thật dài bổ tới thì đột nhiên tự động vỡ ra, biến thành những vết vỡ màu tím đầy trời vây gã lại. Lúc này quản duệ tư đã hoàn toàn tuyệt vọng, gã đã hiểu cho dù mình không coi thường đối phương, loại tu vi này của đối phương cũng có thể dễ dàng chém chết gã. Hụt, từng đám huyết vụ phun ra, tiên đế hậu kỳ trước đó còn muốn chém giết Diệp Mặc, dưới một đao của Diệp Mặc đã biến thành mảnh vụn. Mãi đến lúc này ngũ hỏa càn khôn luân của Thủ Khang mới hoàn toàn phóng ra, Diệp Mặc căn bản không thu tử đao lại, thậm chí còn lao lên đấm ra một quyền. Trong lòng Diệp Mặc rất khoan khoái dễ chịu. Vừa rồi thần thông liệt ngân của hắn rốt cuộc có đột phá, hình thành lên liệt ngân toái mang vô tận. Đây là hắn căn cứ vào lĩnh vực của Huyễn Vân Cửu Đao và Chấn Thiên Đăng để mà diễn hóa ra. Sau liệt ngân toái mang, lưỡi đao vô tận lại có thể hình thành một phạm vi giết chóc nữa. Chỉ cần bao lấy đối thủ thì nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Đây là thủ đoạn mà dùng cái giá thấp nhất để tiêu diệt công kích của đối phương. Ngũ hỏa càn khôn luân mang theo bánh xe tròn như năm cái mặt trời cực mạnh, vẫn chưa hoàn toàn quyết tán ra thì đã bị vòng xoáy quyền thế của Diệp Mặc cuốn tới. Sau năm tiếng nổ vang kịch liệt, hoa lửa tứ phía, vùng không gian và mặt đất khu vực đánh nhau đã hoàn toàn bị hủy diệt thành bụi bặm, cho dù vách đá hai bên cũng bị công kích đáng sợ này hóa thành bột phấn. Năm bánh xe mặt trời chưa kịp hình thành, sau khi bị Diệp Mặc nổ cho nát bét, Thù Khang cũng bay ngược ra ngoài, quá miệng tràn ra máu tươi, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Tuy vừa rồi là y vội vã ra tay, nhưng đối phương sau khi giết chết một tiên đế rồi mới phản kích lại y, hiển nhiên cũng ra tay trong lúc vội vàng, thậm chí còn chưa chuẩn bị đầy đủ bằng y. Nghĩ như thế, Thù Khang đã hiểu rõ y còn lâu mới là đối thủ của Diệp Mặc. Thù Khang bay ngược ra ngoài xong, cũng không bị đánh vào vách đá dựng đứng ở bên mép huyền cốc, bởi vì vách đá này đã bị quyển phong của Diệp Mặc đánh cho vỡ vụn. Lảo đảo ba bước mới đứng lại được, Thủ Khang sắc mặt trắng bệch. Lúc này rốt cuộc y đã hiểu vì sao Diệp Mặc không thèm để ý chút nào. Người ta căn bản là không thèm quan tâm. Loại thực lực này đừng nói 6 người bọn gã, cho dù có đến thêm 6 người nữa, thì tối đa cũng chỉ phủi tay bỏ đi mà thôi. Nếu như đối phương muốn đi thì những người ở đây ai mà ngăn cản nổi. Người đàn ông tóc dài kia hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước Diệp Mặc giết lão giả áo xám chỉ trong nháy mắt, bây giờ Diệp Mặc đánh ra hai đạo thần thông, gã lập tức biết được Diệp Mặc so với trong tưởng tượng của gã thì còn lợi hại hơn nhiều. Trong 6 người tới trước, một người bị Diệp Mặc thuấn sát, một người là tiên đế đỉnh phong thì bị đánh bay. Trong 4 người còn lại còn có một tiên tôn và hai tiên đế sơ kỳ, thấy vậy sắc mặt tái nhợt. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía 3 người đến sau, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao có 2 người đến bây giờ vẫn là thần sắc kính cẩn không dám tiến lên. Thì ra người ta sớm đã biết sự lợi hại của Diệp Mặc. Trông thấy Diệp Mặc thu hồi nhẫn, chữ vật và quỷ tác đi về phía mình, Thù Khang vội vàng thu hồi lại ngũ hỏa càn khôn lân, ôm quyền nói, vừa rồi là ta lỗ mãng, ta nguyện ý bồi thường tổn thất cho đạo hữu. Thù Khang nói xong thấy Diệp Mặc căn bản không thèm để ý, lập tức lại nói, Mộ Hoa Thần Sơn xuất hiện đạo nguyên thánh phủ, ta vừa nhận được tin tức, liền cảm nhận được nơi này xuất hiện khí tức của Thất Diệu Hoàng Cực Tuyền, vậy nên mới tạm thời tới đây. Diệp Mặc ngừng lại, người có tu vi đạo nguyên ở phần thần vực chính là cao thủ đỉnh phong rồi. Nơi này có đạo nguyên thánh phủ, vậy hắn nhất định phải tới xem. Đến bây giờ tam sinh quyết của hắn chưa có công pháp chứng đạo, chủ yếu là bởi vì hắn chưa thực sự tiếp xúc với chứng đạo thánh đế. Dù lúc trước đã bị chứng đạo thánh đế truy sát nhưng không giao thủ, cộng thêm bản thân hắn còn chưa chứng đạo, vậy nên hắn không biết gì về công pháp chứng đạo cả. Nói cho ta biết đạo nguyên thánh phủ ở đâu, tha cho ngươi một mạng, Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Thù Khang lúc này đâu dám có nửa phần giấu giếm, vội nói, đạo nguyên thánh phủ ở Thặng Chính Hồ, có người tìm kiếm thanh đào kỳ lan ở Thặng Chính Hồ, trong lúc vô tình đã động tới đạo nguyên thánh phủ thượng cổ. Nghe nói thánh phủ này rất có thể là của đại năng từ thời phần thần vực còn chưa bị đánh vỡ, lưu lại, bên trong hẳn là có công pháp thánh đạo và thần thông đỉnh cấp. Được, nếu như ngươi không muốn lấy thất rượu hoàng cực tuyển của ta nữa, vậy thì cút đi, Diệp Mặc không chút khách khí nói. Trên mặt Thù Khang lộ ra một tia giận dữ, thế nhưng lập tức bị y ẩn giấu đi mà nói, đạo hữu, tam bảo quỷ tác kia là một trong pháp bảo đỉnh cấp của Hoành Khích Thần Giác ta, kính xin người muốn lấy lại tam bảo quỷ tác xong. Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Thù Khang bình thản hỏi. Thù Khang cắn răng gật đầu, đúng vậy, tam bảo quỷ tác kia là món đồ trọng yếu của Hoành Khích Thần Giác ta, kính xin đạo hữu có thể châm trước, coi như trả giá lớn ta cũng nguyện ý. Diệp Mặc không thèm để ý mà nói, muốn lấy tam bảo quỷ tác cũng được, dùng một đạo quả để đổi, bất kỳ đạo quả nào cũng được, bằng không thì khỏi bàn. Nếu như người có thể lấy ra Lôi Âm Tuế Nguyệt quả, ta chẳng những đưa tam bảo quỷ tác cho ngươi, còn cho một bình thất rượu hoàng cực tuyền. Diệp Mặc cao giọng nói ra, người chỗ này đều nghe rất rõ ràng, bất quá không ai có phản ứng. Diệp Mặc lập tức có chút thất vọng, hắn biết người ở đây nhất định là không có Tuế Nguyệt quả, cũng đúng thôi, dẫu sao hắn từ miệng của Nữ Như Nam biết được, Tuế Nguyệt quả chỉ có 9 quả. Sao có thể trùng hợp như vậy, vừa vặn lại có người có Tuế Nguyệt quả chạy tới đây. Trông thấy Diệp Mặc quay người muốn rời khỏi, Thủ Khang thực sự cuống lên, vội truyền âm cho Diệp Mặc, đạo hữu, ta thực sự không có đạo quả, nhưng ta biết người nào có đạo quả, hơn nữa ta còn biết hắn có 2 quả Lôi Âm Tuế Nguyệt quả nữa. Diệp Mặc lạnh giọng nói, chuyện người khác có Lôi Âm Tuế Nguyệt quả mắc mớ gì đến ngươi, chẳng lẽ ngươi nói cho ta biết ai có Lôi Âm Tuế Nguyệt quả thì ta sẽ đưa tam bảo quỷ tác cho ngươi sau. Thù Khang thấy Diệp Mặc trực tiếp đem lời của mình truyền âm nói ra, cũng không dám trách cứ, vội nói, ta biết người kia cũng sẽ đi tìm đạo nguyên thánh thượng, à thánh phủ thượng cổ, hơn nữa ta còn biết hắn rất cần thất rượu hoàng cực tuyển, chỉ cần đạo hữu nguyện ý lấy ra thất rượu hoàng cực tuyển trao đổi, ta tin rằng hắn sẽ nguyện ý lấy ra một quả để trao đổi. Dẫn đường đi, đợi ta gặp người có Lôi Âm Tuế Nguyệt quả, ta sẽ giao tam bảo quỷ tác cho ngươi, bằng không thì cứ chờ chết đi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Khi Thù Khang bị Diệp Mặc áp chế phẫn nộ không thôi, nhưng chỉ có thể đem những phẫn nộ này cố gắng nén lại, biểu thị nguyện ý dẫn đường. Tiền bối, bây giờ hai gã tiên đế lần trước bị Diệp Mặc đánh chạy mới lên thi lễ với Diệp Mặc, bọn họ không rời đi trước, lúc này chỉ có thể tiếp tục gọi Diệp Mặc là tiền bối. Đứng trước thực lực tuyệt đối thì tất cả đều chỉ là hư vô. Diệp Mặc biết đây là bởi vì thực lực của mình mạnh mẽ hơn họ mà thôi. Một khi thực lực của đối phương mạnh hơn mình, vậy sẽ không phải hai chữ tiền bối mà là pháp bảo đập tới. Nhưng hắn cũng không để ý, loại người này đâu đâu chả có, không cần phải so đo. Cuối cùng thì việc đề thăng thực lực mới là quan trọng nhất. Trông thấy Diệp Mạc theo Thù Khang đi về phía Thặng Chính Hồ, những người khác đều đi theo, còn tên tiên đế tóc dài lúc trước có lấy được thất diệu hoàng cực tuyển, đổi một phương hướng khác rồi biến mất. Thặng Chính Hồ ở mộ hoa thần sơn sở dĩ nổi danh là bởi vì nơi này thường xuyên xuất hiện thanh đảo Kỳ Lan. Thanh đảo Kỳ Lan là dược liệu đỉnh cấp để luyện chế đan dược cảm ngộ tố đạo. Chỉ cần là người đến mộ hoa thần sơn thì sẽ đều đi Thặng Chính Hồ một chuyến. Sau tiên đế chính là chứng đạo. Mặc dù người chứng đạo ở phần thần vực ít càng thêm ít, bất quá người có thể tu luyện thì ai lại đi bỏ qua cơ hội chứng đạo. Một khi chứng đạo, bước đầu tiên gặp phải chính là tố đạo, mà tài liệu đỉnh cấp để cảm ngộ tố đạo chính là thanh đảo Kỳ Lan. Bởi vậy có thể thấy được giá trị to lớn của thanh đảo Kỳ Lan. Ở phần thần vực không ai là không thích cả, chỉ là loại linh thảo chứng đạo thanh đảo Kỳ Lan này rất hiếm, cho dù là Thặng Chính Hồ bây giờ cũng ít khi trông thấy. Thặng Chính Hồ cách mộ hoa huyền cốc ước chừng nửa ngày lộ trình, đây là bởi vì không thể phi hành, chứ nếu như có thể thì có lẽ sẽ ngắn hơn, chỉ cần vài nén hương là tới rồi. Lúc Diệp Mạc theo Thù Khang đến ngoại vi của Thặng Chính Hồ, bất ngờ phát hiện nơi này đã có đến 40-50 người. Diệp Mạc biết người tiến vào mộ hoa thần sơn tổng cộng chỉ 200-300, nơi này một lần xuất hiện 40-50 người, lại công thêm đám người bọn hắn, đã khoảng 60 người rồi. Nó không chừng người nhận được tin tức đều tới đây, có thể thấy được lực hấp dẫn của đạo nguyên thánh phủ nó lớn cỡ nào. Những người tới trước này đang vây quanh một hồ nước lớn, thoạt nhìn không có giới hạn nào đáng nói. Trên mặt hồ phủ một tầng xương trắng nhàn nhạt, tầng xương trắng này giống như thực chất, làm cho thần thức của người ta không quét được vào. Vài đạo thần thức đao của Diệp Mặc quét ra, cường hành công phá xương trắng trên mặt hồ, phát hiện hồ nước phía dưới tầng xương trắng này có màu đỏ, giống như màu máu tươi. Chẳng những màu đỏ còn mang theo chút sát khí băng hàn. Đám người Diệp Mặc vừa qua thì những người này cũng chỉ tùy ý nhìn thoáng qua chứ không để ý, hầu như đều nhìn chằm chằm vào trong hồ, dường như ở trong hồ này có thứ quan trọng hơn. Tên của Thặng Chính Hồ, Diệp Mặc vẫn là từ chỗ Nữu Như Nam nghe được. Về phần nó như thế nào thì hắn hoàn toàn không biết, chỉ nhìn thấy là nước trong Thặng Chính Hồ cổ quái, hắn lập tức nhíu mày. Đạo hữu chính là người thân mặc tiên bào viền vàng kia có hai đạo quả, hơn nữa hắn là một tiên nhân luyện thể, tuyệt đối cần tới thất diệu hoàng cực truyền. Thù Khang trông thấy Diệp Mặc quan sát Thặng Chính Hồ, vội vã truyền âm cho Diệp Mặc. Diệp Mặc sớm đã nhìn thấy tên tiên nhân luyện thể kia, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, nguyên khí thậm chí là hình thành từng vật vận sóng nhàn nhạt chung quanh, tu vi đã đạt tới bán thánh, vừa nhìn cũng biết là dạng cao thủ đỉnh cấp. Loại người này lấy được hai quả lôi âm tới nguyệt quả mà còn dám xuất hiện cũng chẳng có gì lạ. Lai lịch của người này là gì, còn tư liệu của Thặng Chính Hồ, cho ta một phần. Diệp Mặc điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi. Thù Khang cố nén tức giận nói, Thặng Chính Hồ từ xưa đến nay chính là nơi xuất hiện thanh đảo Kỳ Lan ở mộ hoa thần sơn. Nước Thặng Chính Hồ có màu đỏ, tương truyền đây là do một con hôi long viễn cổ tố đạo. Trong khi hôi long tố đạo ở đây đã ngộ ra lôi uy của thiên địa xưa nay chưa từng có, kết quả hôi long này không thể kháng trụ được lôi uy, cũng bởi vì nguyên thần câu diệt không thể chấp nhận mà chết ở nơi này. Cuối cùng tinh huyết cùng với nguyên khí của hôi long hóa thành Thặng Chính Hồ, mà thanh đảo Kỳ Lan ở bên Thặng Chính Hồ cũng ẩn chứa một tia long ý, giá trị so với thanh đảo Kỳ Lan ở chỗ khác lại càng cao hơn. Mặt hồ này bằng phẳng như vậy, coi như có thanh đảo Kỳ Lan thì cũng bị người ta lấy đi rồi phải không? Diệp Mặc nhíu mày hỏi. Thù Khang đành phải đáp, cũng không phải mỗi lần mộ hoa thần sơn mở ra thì đều có thể thấy được Thặng Chính Hồ, bởi vì vị trí của nó mỗi lần mộ hoa thần sơn mở ra là không giống nhau, thậm chí có lúc đến khi thần sơn đóng lại cũng chưa ai biết nó nằm ở đâu, cho nên chỉ cần cách vài năm, chỉ cần phát hiện Thặng Chính Hồ trong phạm vi của mộ hoa thần sơn thì đều có thể tìm được thanh đảo Kỳ Lan ở chung quanh. Diệp Mặc gật đầu nhìn gã bán thánh mặc tiên bào viền vàng kia mà hỏi, nói lai lịch của người này xem. Lai lịch người này vô cùng thần bí, nghe nói là ngoại lai khách của 16 thần giác và ngũ bảo. Hắn đến phạm vi 16 thần giác khiêu chiến tứ phía, chưa ai có thể làm đối thủ của hắn. Hắn ở đây giết đi mấy tên thiên tài đỉnh cấp, về sau có chứng đạo thánh đế động thủ với hắn. Thế nhưng hắn có một môn không gian độn thuật cực kỳ lợi hại, coi như đại năng như thánh đế cũng rất khó lưu lại. Hơn nữa, một khi thánh đế nào động thủ với hắn, thời gian sau khi hắn đào tẩu sẽ đến báo thủ tông môn của thánh đế này, thời gian dài thì không ai dám chọc hắn nữa. Sau khi nói xong, Thủ Khang theo bản năng nhìn thoáng qua tên bán thánh có mặc tiên bào viền vàng kia. Bán thánh mặc tiên bào viền vàng dường như cảm nhận có người nhìn, liền ngẩng đầu lên, lạnh mắt quét về phía Diệp Mặc. Thù Khang theo bản năng run rẩy, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chuyển âm cho Diệp Mặc. Hắn biết chúng ta đang nghị luận về hắn. Diệp Mặc ném ra tam bảo quỷ tác cho Thù Khang, ngươi không còn chuyện gì nữa. Tam bảo quỷ tác này không tệ, nhưng là pháp bảo tu luyện âm hồn. Đối với loại pháp bảo này, Diệp Mặc luôn không thích. Bây giờ ném cho Thù Khang, hắn một nửa phần đau lòng cũng không có. Thù Khang thu hồi tam bảo quỷ tác, ôm quyền với Diệp Mặc rồi nhanh chóng lùi ra, không còn nguyện ý có nửa phần liên quan với Diệp Mặc. Khiến cho Diệp Mặc không nghĩ tới chính là hắn còn chưa đi tìm tên bán thánh mặc tiên bào viền vàng kia, tên bán thánh kia vậy mà chủ động đi về phía hắn. Đi tới trước mặt Diệp Mặc, đánh giá một hồi, rốt cuộc hỏi với giọng khàn khàn, vừa rồi là ngươi đang hỏi tin tức về ta sao? Diệp Mặc vừa định trả lời tên tiên bào viền vàng này thì nhìn thấy trung tâm Thặng Chính Hồ bỗng oanh một tiếng phun ra một cột nước cao mấy trăm trượng. Cái cột nước màu máu đỏ phun ra thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Tốt, lại mở ra một cái trận kỳ. Bên hồ lập tức có người vỗ tay, lớn tiếng nói. Người này sau khi nói xong không lâu thì có mấy đạo thân ảnh từ đáy hồ phi thân lên, rơi xuống bên hồ. Mấy người này sau khi đáp xuống bên hồ, không đợi có người nói chuyện, lại có mấy người vọt vào bên trong. Cột nước màu máu cao tới mấy trăm trượng lại dần rơi xuống. Lúc này một thánh đế đã chứng đạo lại dẫn 8 người khác qua một bên, hiển nhiên là để cho 8 người này chuẩn bị một chút. Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Xem ra đạo nguyên thánh phủ ở dưới đáy Thặng Chính Hồ, những người này thay phiên tiến vào đáy hồ để phá trận. Chờ trận kỳ kế tiếp sau khi mở ra, 8 người vừa mới được chỉ định nhất định phải xuống dưới để tiếp tục cường công phá trận kỳ kế tiếp. Tên chứng đạo thánh đế kia hẳn là người chỉ huy của lần phá trận này. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm kỳ lạ, đáy hồ này cường hồng tấn công mạnh mẽ như vậy, mà trên mặt hồ không ngờ chả chút động tĩnh nào. Chỉ có lúc trận kỳ bị phá mới có cột nước phun lên. Ta vừa rồi đang hỏi ngươi. Người mặc tiên bào viền vàng thấy Diệp Mặc chỉ lo nhìn chằm chằm vào mặt hồ trầm tư, giọng nói hình như cũng có chút băng hàn. Diệp Mặc quay đầu đối với tên này, ôm quyền nói, nghe nói đạo hữu là một tiên nhân luyện thể, ta vừa mới từ mộ hoa huyền cốc đến. Ngươi chẳng lẽ nói đã tìm được thất diệu hoàng cực tuyền? Bán thánh mặt tiên bào viền vàng ánh mắt lập tức sáng lên như đuốc. Cái loại thần tình bức thiết này giống như thiếu chút nữa là đem Diệp Mặc nuốt chửng. Diệp Mặc lại không nhanh không chậm nói, ông nói không sai, ta chính là tìm được thất diệu hàng cực tuyền, chẳng những tìm được mà còn chiếm được một hồ lớn. Tên tiên bào viền vàng này nhất thời kích động, y đi mộ hoa huyền cốc đã tìm nhiều lần, nào giờ chưa phát hiện ra tung tích của thất diệu hoàng cực tuyền, mà bây giờ lại có người ngay trước mặt y, không ngờ nói là tìm được một hồ lớn thất diệu hoàng cực tuyền, y đâu còn có thể nhịn được sự mừng rỡ. Thất diệu hoàng cực tuyền đối với y căn bản là đồ vô giá. Loại vật như vậy coi như có cướp đoạt y cũng quyết định phải cướp tới tay. Giữa lúc y muốn nói chuyện thì lại thấy Diệp Mặc biến sắc không ngờ ùm một tiếng, nhảy vào trong Thặng Chính Hồ. Tên tiên bào viền vàng nhất thời ngây ngẩn cả người, nhưng y rất nhanh phản ứng kịp, không chút do dự theo Diệp Mặc nhảy vào Thặng Chính Hồ. Thất diệu hoàng cực tuyền đang ở trước mắt, bất luận thế nào y cũng không bỏ qua. Tiên nhân còn lại bên hồ căn bản không nghĩ tới lúc này lại có người nhảy vào Thặng Chính Hồ. Một số người không rõ nguyên nhân còn tưởng trận pháp của đạo nguyên thánh phủ dưới đáy hồ đã mở, cũng theo đó nhảy vào Thặng Chính Hồ. Càng ngày càng có nhiều người nhảy vào, những người khác đương nhiên không dám chậm trễ. Thánh đế chủ trì phá trận sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này bên hồ chỉ có một mình lão, lão nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, một tiên đế trung kỳ cũng dám làm hỏng đại sự của ta, lại dẫn tới một hóa đạo thánh đế. Diệp Mặc sau khi nhảy vào Thặng Chính Hồ, trong vòng mấy lần hít thở thì một hóa đạo thánh đế liền tới. Hóa đạo thánh đế này cũng theo nhảy vào trong Thặng Chính Hồ. Chứng đạo thánh đế chủ trì phá trận lập tức đoán được hóa đạo thánh đế này là do Diệp Mặc dẫn tới, nhưng khi lão vừa nói xong câu đó thì cũng phi thân nhảy vào luôn. Trận pháp mà đạo nguyên thánh phủ bao vây tự nhiên là chưa có phá được, thế nhưng Diệp Mặc nhảy vào Thặng Chính Hồ, bởi vì thần thức quán không ngờ cảm nhận được tên thánh đế đuổi giết hắn cũng đang lao về phía bên này, hơn nữa thần thức của đối phương lúc đảo qua Thặng Chính Hồ đã bắt được hắn. Đối phương chỉ cần mấy nhịp thở đã đi tới bên cạnh Thặng Chính Hồ, Diệp Mặc tuyệt đối không cho là lần này hắn còn có thể đào tẩu. Thần thức của một chứng đạo thánh đế đã tập trung vào hắn, nếu mà còn cho là mình có thể đào tẩu, vậy đơn giản là quá mức ngu si. Trước đây hắn lọt vào trong thông đạo thời gian của mộ hoa thần sơn, đó là bởi vì sau khi tiến vào, thần thức của đối phương không thể khóa được hắn. Không kịp trách vận khí của mình không tốt, Diệp Mặc quyết định thật nhanh liền nhảy vào Thặng Chính Hồ. Ngoài trừ Thặng Chính Hồ thì hắn không nghĩ ra chỗ nào có thể tránh né đối phương truy sát, bởi vì thần thức của hắn không thể quét xuống đáy hồ, coi như là thánh đế kia thần thức có lợi hại hơn nữa thì Diệp Mặc tin rằng đối phương cũng không thể quét vào đáy hồ được. Diệp Mặc nhảy vào trong thẳng chính hồ, liền điên cuồng nhắm đáy hồ lao tới. Quả nhiên sau hai nhịp thở, đạo thần thức phong tỏa hắn đã bị bỏ lại phía sau. Lúc này Diệp Mặc có thể tiến nhập thế giới trăng vàng, nhưng chỉ khi nào không còn lựa chọn thì hắn mới làm như vậy thôi. Hiện tại Diệp Mặc vẫn còn cơ hội đào tẩu, cho nên hắn tuyệt không tiến vào thế giới trăng vàng. Tốc độ được kích phát đến lớn nhất, hắn không ngừng thay đổi phương hướng dưới đáy hồ bơi tới. Diệp Mặc biết tên thánh đế đuổi giết hắn lúc này khẳng định cũng đã tiến vào thẳng chính hồ, chỉ là trong hồ này thần thức bị hạn chế, cho nên trong lúc nhất thời không thể xác định hắn ở đâu. Một trận nổ vang, chung quanh sóng nước kích động văng ra. Diệp Mặc lập tức biết ở đáy hồ xảy ra chuyện gì, hắn cẩn thận lẻn về phía phương hướng có tiếng nổ, phát hiện một cánh cửa vàng kim to lớn đã mở rộng. Diệp Mặc thấy rõ đây là cấm chế di tích Đạo Nguyên Thánh Phủ. Ở dưới đáy thẳng chính hồ đã bị đánh mở, vài người đã vọt vào trong cánh cửa màu vàng kim kia, người theo sau cũng đều vọt vào cánh cửa. Diệp Mặc đầu tiên cũng nghĩ đến việc chạy vào trong cánh cửa, nhưng trong nháy mắt hắn thay đổi chủ ý. Diệp Mặc chẳng những không tiếp tục lao tới cánh cửa màu vàng kim, trái lại ném ra trận bàn giám sát tương tự như một khối đá ở dưới đáy hồ rồi lui ra, đồng thời khống chế cho thế giới trăng vàng hòa vào trong bùn cát ở dưới đáy hồ. Hắn bỏ lại trận bàn giám sát đương nhiên là để giám sát tên thánh đế đuổi giết. Với tu vi của mình, nếu như dùng thần thức trực tiếp quan sát đối phương, nhất định sẽ bị phát hiện ra, còn không bằng lợi dụng trận bàn giám sát để giám thị đối phương. Trốn vào trong thế giới trăng vàng, trong lòng Diệp Mặc lại đang nghi ngờ, vì sao trong Đạo Nguyên Thánh Phủ không hề có khí tức của Đạo Nguyên. Tuy Diệp Mặc chưa gặp qua khí tức Đạo Nguyên, thế nhưng cái thánh phủ này ngay cả khí tức tang thương cũng ít. Diệp Mặc rất nhanh cảm thấy là mình nghĩ nhiều, nói không chừng là thời gian Đạo Nguyên Thánh Đế này ngã xuống cũng chưa lâu. Chứng đạo Thánh Đế truy sát Diệp Mặc, khi thấy Diệp Mặc thì liền phát hiện ra hắn nhảy vào thẳng chính hồ. Lão hai ba nhịp hô hấp đã đi tới bên hồ, thậm chí không nghĩ nhiều, liền theo số đông người còn lại nhảy vào trong thẳng chính hồ. Lúc này mọi người muốn sớm một chút tiến nhập thánh phủ đã mở ra, cho nên đâu có tâm tư đi quản nơi này nhiều thêm một vị thánh đế. Đạo Nguyên Thánh Phủ mở ra, cho dù là bán thánh mặc tiên bào viền vàng, trốn ở bên ngoài thánh phủ chờ Diệp Mặc cũng nhịn không được. Lực hấp dẫn của Đạo Nguyên Thánh Phủ thực sự là quá lớn. Đối với y mà nói thì thất diệu hoàng cực tuyền rất quan trọng, nhưng vẫn có thể xếp ở phía sau. Mà tiến nhập vào Đạo Nguyên Thánh Phủ mới là điều quan trọng trước mắt. Diệp Mặc thấy chứng đạo thánh đế đuổi giết hắn, tiến nhập vào Đạo Nguyên Thánh Phủ trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai chuyện tiếc nuối duy nhất là hắn không thể nào tiến vào Đạo Nguyên Thánh Phủ để phát tài. Còn một cái nữa là tên tiên bảo viền vàng kia cũng đã tiến nhập vào Đạo Nguyên Thánh Phủ, làm cho hắn ngay cả đối tượng để giao dịch cũng không có. Ngay khi Diệp Mặc muốn rời khỏi thế giới trăng vàng để lao ra khỏi hồ, trốn đi cho xa, thì lại có một đạo thân ảnh xuất hiện dưới trận bàn giám sát. Diệp Mặc nhanh chóng ngừng lại suy nghĩ muốn ra ngoài, hắn không ngờ lại quên mất tên chứng đạo thánh đế chỉ huy phá trận. Chỉ là người này là chứng đạo thánh đế, lại là do lão chỉ huy phá trận, tại sao bây giờ mới đến? Càng làm Diệp Mặc kinh dị không dứt chính là tên chứng đạo thánh đế này không ngờ cũng không tiến nhập vào trong Đạo Nguyên Thánh Phủ, mà đứng bên ngoài cánh cửa lớn màu vàng kim cười lạnh mấy tiếng, sau đó lấy ra vô số trận kỳ ném ra túi bụi. Diệp Mặc âm thầm kinh hãi không thôi, trận kỳ mà tên chứng đạo thánh đế này bố trí rõ ràng là khốn trận phòng sát đỉnh cấp, dù là hắn cũng không thể bố trí được loại trận pháp này. Bởi vậy có thể thấy được tu vi và mặt trận đạo của người này so với hắn cao minh hơn rất nhiều. Sau khi chứng đạo thánh đế không ngừng ném ra trận kỳ, trận môn màu vàng kim dần đóng lại, rất rõ ràng là muốn đem Đạo Nguyên Thánh Phủ hoàn toàn phong kín. Thật là một tên độc ác, trong lòng Diệp Mặc cũng hít vào một hơi khí lạnh. Mục đích của người này đã vô cùng rõ ràng, chính là những đem những người tiến vào Đạo Nguyên Thánh Phủ này một lưới bắt hết. Lúc này Diệp Mặc làm sao còn không biết nơi này căn bản không phải Đạo Nguyên Thánh Phủ gì cả, mà là mồi câu của tên chứng đạo thánh đế này, chuyên môn dụ dỗ người khác tiến vào. Về phần để làm gì, Diệp Mặc không cần suy nghĩ, chắc là có quan hệ với việc luyện công của lão. Nước hồ đỏ như máu mang theo sát ý băng hàn nhẹ nhẹ, vốn cực kỳ quỷ dị, hơn nữa một chứng đạo thánh đế ở chỗ này lại lợi dụng Đạo Nguyên Thánh Phủ để bắt người, càng làm cho Diệp Mặc không muốn ở thêm một giây phút nào. Thế nhưng, chứng đạo thánh đế này không ngừng bố trí trận kỳ, đồng thời không ngừng đánh ra cấm chế, cho nên Diệp Mặc không dám rời đi. Tên chứng đạo thánh đế này không biết ở đáy hồ này đã tu luyện bao lâu. Ở hiện tại trong thế giới trăng vàng thì còn an toàn một chút, chứ một khi tùy tiện rời đi, động tới nước trong thẳng chính hồ, nó không chừng kinh động tới tên kia thì bỏ mẹ. Diệp Mặc từ trong trận bàn giám sát chú ý, nhìn chăm chăm với nhất cử nhất động của tên chứng đạo thánh đế này, chỉ chờ đối phương cũng tiến vào Đạo Nguyên Thánh Phủ thì mình lập tức đi ngay. Lát sau lại một nén nhang thời gian nữa, Tên chứng đạo thánh đế này bỗng nhiên lấy ra một cái bình ngọc màu đỏ, quay miệng mình hớp vài cái, dường như đang uống một loại linh dược nào đó. Lão uống xong bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, lập tức nhíu mày. Sau một khắc, lão bỗng nhiên tới bên trận bàn mà Diệp Mặc bỏ lại bên cạnh, đồng thời đưa tay nhặt trận bàn giám sát được Diệp Mặc ngụy trang như tảng đá kia lên. Trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên kinh hãi, lão yêu quái này thật là khôn khéo, mình không hề di chuyển gì cả vậy mà có thể phát hiện ra trận bàn giám sát. Trận bàn giám sát cũng bị người phát hiện, Diệp Mặc cũng biết nếu hắn lại trốn ở đâu nó nữa thì chỉ có thể làm bại lộ thế giới trăng vàng. Diệp Mặc lúc này không chút suy nghĩ liền rời ra khỏi thế giới trăng vàng, mang theo một làn gợn sóng rung động xông ra ngoài. Lúc này cũng không phải là lúc chú ý cẩn thận nữa, mà là chạy thoát thân quan trọng hơn. Vừa né được một tên hóa đạo thánh đế truy sát, hiện tại lại bị một tố đạo thánh đế để mắt tới, trong lòng Diệp Mặc cũng vô cùng là bất đắc dĩ. Hắn vừa chạy trốn, tên thánh đế này liền tỉnh táo lại, đồng thời hừ lạnh một tiếng sải bước lao ra. Hắn đưa tay đánh ra một quyền, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không có phóng ra. Lúc này Diệp Mặc đã cách tên thánh đế này hơn ngàn mét, nhưng hắn đánh ra một quyền dường như phát động toàn bộ nước của thặng chính hồ, số nước trong hồ giống như biến thành một chỉnh thể đánh vào người Diệp Mặc. Diệp Mặc thậm chí ngay cả chỗ trống để mà phản kháng lại cũng không có, đã bị hồ nước ầm ầm lao đến đánh cho điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, đồng thời cả người như muốn tan rã, đã có xu thế tán loạn. Hoặc là nói nếu như hắn không phải tiên thần thể, thân thể đã bị hồ nước này hoàn toàn ép cho nát bấy. Trong lòng Diệp Mặc hoảng hốt, hắn vốn còn muốn là đánh với tên thánh đế này một trận, dù sao tố đạo thánh đế cũng chỉ vừa chứng đạo mà thôi. Theo như hắn nghĩ, hắn có thể đánh được với bán thánh, thì đánh với tố đạo thánh đế vài hiệp không phải là không được. Nhưng tố đạo thánh đế này chỉ một quyền thì đã đem cảm nghĩ tốt đẹp của Diệp Mặc đánh cho nát bấy. Đây chính là một lần vội vàng công kích cách xa hơn ngàn mét. Nếu như là thần thông mặt đối mặt thì một cú này, đoán chừng ngay cả năng lực hành động cũng chẳng có. Hắn tuy có thể so được với bán thánh, nhưng so với người đã chứng đạo thì còn kém xa lắc xa lơ. Diệp Mặc hiểu rõ điểm này xong càng không để ý thương thế, điên cuồng xông lên mặt hồ. Ồ, còn là một kẻ luyện thể đỉnh cao. Tên chứng đạo thánh đế này cho rằng một tiên đế trung kỳ dưới một quyền này của y thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Diệp Mặc vậy mà chạy thoát được, chỉ phun ra mấy ngụm máu tươi, y lập tức liền biết Diệp Mặc là một tiên nhân luyện thể. Diệp Mặc dẫn tới một hóa đạo thánh đế, lại biết được bí mật của y. Lúc này y há có thể buông cho Diệp Mặc rời đi, lập tức liền muốn đuổi theo truy sát lần nữa. Thế nhưng y vừa chuyển bước thì trận kỳ lúc trước y bố trí liền phát ra hàng loạt những tiếng rung động ông ông, thậm chí có xu thế nổ tung. Chứng đạo thánh đế này lập tức biến sắc, gã đương nhiên biết đây là do tên hóa đạo thánh đế kia làm. Một khi bị tên hóa đạo thánh đế kia đánh vỡ trận pháp phong tỏa thì công sức của y đổ sông đổ biển. Lúc này y không thể không bỏ qua Diệp Mặc, lại trở lại trước cánh cổng màu vàng kim, không ngừng tung trận kỳ ra, muốn hoàn toàn phong bế trận pháp nơi này. Thần thức của Diệp Mặc một mực quan sát động tác của tên tố đạo thánh đế này, phát hiện y quay trở lại chỗ trận kỳ ở cánh cổng màu vàng kim, trong lòng Diệp Mặc lập tức buông lỏng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi thặng chính hồ. Trong nháy mắt khi lao ra khỏi thặng chính hồ, Diệp Mặc cũng không kịp lo nghĩ tới vòng xoáy thời gian, liên tiếp dùng mấy cái tuấn di rồi lại thi triển độn thuật chạy trốn suốt một ngày mới ngừng. Chạy trốn tới bên cạnh một cái đầm lầy có ít cỏ xanh, trong lòng Diệp Mặc lại chẳng vui mừng được chút nào. Hắn cuối cùng đã hiểu được, người chứng đạo khác với tiền đế bình thường, cái này căn bản nó không thua kém về mặt tu vi tích lũy, mà đây là khác biệt về pháp tắc thần thông, hoặc là nói thua kém về mặt thực lực. Chỉ sợ hắn đến được tiền đế đỉnh phong, nếu như không khống chế được đại thần thông thì cũng chưa chắc là đối thủ của đám chứng đạo thánh đế này. Tên chứng đạo thánh đế kia ra tay liền mang theo pháp tắc không gian, hồ nước ở trong phạm vi không gian của y khống chế đều bị quy tắc của y lợi dụng, hoàn toàn dùng uy thế của thiên địa tự nhiên để chèn ép hắn. Đây tuyệt đối không phải là thứ mà thần thông mà hắn có thể giải quyết được lúc này. Trong lòng Diệp Mặc còn một chút cảm thấy may mắn, hắn vốn tưởng rằng cho dù bị tên chứng đạo thánh đế kia đuổi kịp, cùng lắm thì thi triển Na Di thần thông liều mạng mà thôi. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện nếu quả thật bị đuổi kịp, người ta rất có thể khóa chặt toàn bộ không gian. Đây cũng không phải là lĩnh vực mà là khóa kín không gian. Một khi không gian bị khóa chặt thì bất luận hắn thi triển thần thông gì cũng đều không xong. Quả nhiên là tu vi chưa đến cái ngưỡng đó thì vĩnh viễn không biết được sự lợi hại của nó. Người không biết thì không sợ. Nói đúng ra là lúc trước, hắn tin là vậy. Diệp Mặc đã không còn lòng tin như lúc trước. Ở cái thế giới này không chứng đạo thì chỉ là con sâu cái kiến. Thậm chí ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Hắn phải sinh tồn ở nơi này để có thể tự bảo vệ mình, nhất định phải mau chóng chứng đạo. Nếu không thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Cũng may thế giới hỗn độn của hắn đã đủ ngũ hành, hắn muốn chứng đạo thì lợi dụng thế giới ngũ hành hoàn toàn có thể. Nhưng trước đó hắn nhất định phải biết rõ ràng đường lối và phương pháp chứng đạo. Nếu không, với mấy cái tin vịt mắn nghe được về kinh nghiệm chứng đạo mà muốn một mình chứng đạo thì đoán chừng là ngoài tầm tay với. Diệp Mặc trước tiên liền kêu Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh ra, hơn nữa còn dặn dò. Bây giờ thực lực của chúng ta quá thấp, nhất định phải đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm thần linh mạch và thần tinh. Hai người lập tức đi tìm kiếm thần tinh và thần linh mạch ở quanh đây. Đối với mấy chuyện này, Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh cực kỳ thích thú. Căn bản không đợi Diệp Mặc nói lần hai, hai tên nhanh chóng xông ra. Sau một ngày, Tiểu Băng Sâm tìm được một mỏ thần tinh cỡ nhỏ, chỉ có điều là Diệp Mặc ở bên trong đào cả ngày cũng chỉ đào được mấy vạn tiên tinh trung phẩm và mấy ngàn tiên tinh thượng phẩm mà thôi. Nhưng ngày hôm sau, Tiểu Băng Sâm hình như phát hiện thứ tốt cao cấp, điên cuồng chạy về hướng tây. Diệp Mặc và Vô Ảnh biết bản lĩnh của nó, lập tức lên tinh thần. Hồi lâu sau, Diệp Mặc im lặng nhìn nơi Tiểu Băng Sâm chỉ vào. Trên thực tế không cần chỉ, hắn cũng thấy một dòng thần linh mạch, xác thực là thần linh mạch hạ phẩm, ở chính giữa một cái thung lũng không lớn, tứ phía đều là sườn núi. Giá trị của một thần linh mạch hạ phẩm cho dù là mấy chục dòng tiên linh mạch cực phẩm cũng không so bì được. Càng quan trọng hơn là thần linh khí cất chứa trong thần linh mạch thích hợp với tu vi hiện nay của Diệp Mặc. Hắn còn có rất nhiều tiên linh mạch, chỉ có điều hiện tại hắn mà muốn dùng tiên linh mạch để thăng cấp thì quá gian nan, không nói tới việc nó tốn rất nhiều thời gian, cho dù là tốc độ hấp thu đối với Diệp Mặc cũng là miễn cưỡng. Sở dĩ Diệp Mặc im lặng là vì hắn nhìn thấy chỉ ít có mười mấy người đang vây quanh cái dòng thần linh mạch hạ phẩm này. Cho dù hắn có muốn lấy thần linh mạch ra có dày hơn nữa thì cũng không tiện trắng trợn xông lên cướp đoạt. Huống chi trong số mười mấy người này còn có hai gã bán thánh. Một khi họ liên thủ lại, một mình hắn khẳng định không phải đối thủ. Bỏ đi, dòng thần linh mạch này đã có người, chúng ta đi chỗ khác. Diệp Mặc lắc đầu không muốn tranh cướp dòng thần linh mạch này. Tiểu Băng Sâm lo lắng nói, lão đại, cái em nói không phải là dòng này, mà ở phía trước dòng thần linh mạch này, mấy ngàn bước vẫn còn thần linh mạch. Có mấy cái thì em không rõ ràng, tới phụ cận mới có thể xác định. Vô Ảnh cũng làm bộ phụ họa theo, đúng vậy lão đại, em cũng cảm giác được nơi đó có thần linh mạch. Nó biết rõ trên phương diện tìm kiếm linh mạch, mình so với Tiểu Băng Sâm kém xa. Tiểu Băng Sâm nói có, khẳng định là có. Sở dĩ nó nói vậy là vì sợ lão đại cho rằng nó chẳng có công lao gì, lại đem nó bỏ vào thế giới trăng vàng. Diệp Mặc lập tức hồi phục tinh thần, hắn nhìn mười mấy người phía dưới mà nói, hay là chúng ta đợi những người này đào dòng thần linh mạch này rồi lại đến vậy? Không được đâu, một khi đào đi rồi thì bọn họ lập tức có thể cảm nhận được mấy thần linh mạch khác. Hiện tại bọn họ sở dĩ không biết là vì còn chưa lấy đi dòng thần linh mạch này. Chỉ cần thần linh mạch này chưa lấy đi thì trận pháp ẩn linh thiên nhiên chưa bị phá. Tiểu Băng Sâm vội vàng nói, đã vậy thì mau xuống. Diệp Mặc nói xong từ trên không bước tới. So với Tiểu Băng Sâm hắn còn gấp hơn. Nếu quả thật như lời Tiểu Băng Sâm nói, một khi những người này lôi dòng thần linh mạch này lên, hai dòng thần linh mạch còn lại phía dưới lộ ra thì hắn tổn thất lớn rồi. Lúc Diệp Mặc đến bên ngoài thung lũng thì những người ở đây bàn bạc phân chia thần linh mạch đã thấy, chỉ là mọi người còn chưa thảo luận chia xác xong nên chưa đào lên thôi. Lúc này họ trông thấy Diệp Mặc, một tên đế trung kỳ cũng dám tới nơi này, hình như cũng muốn lấy thần linh mạch. Vài tên tiên đế lập tức tỏ ra khinh thường. Thần linh mạch là đồ tốt, nhưng muốn lấy cũng cần có thực lực. Bất quá rất nhanh bọn họ phát hiện Diệp Mặc cũng không phải nhắm vào họ mà đến, mà là một mình vượt qua bọn họ đi tới dưới chân một sườn núi khác, đồng thời phóng ra một pháp bảo hình cái sảng đèo xuống. Trong lúc này gần như không có nửa phần ngừng nghỉ. Càng khiến người ta ngạc nhiên và hoài nghi là pháp bảo hình sảng này còn là một món tiên khí cực phẩm, hình như không hề có năng lực công kích, chỉ là vì để đào thần linh mạch mà luyện chế ra. Mỗi một nhát xúc xuống cắt đất bùn đá như hòn núi nhỏ bị đánh bay. Trên thực tế người khác cũng không đoán sai, Diệp Mặc luyện chế cái sảng này thực sự để chuẩn bị đào linh mạch. Bất kể là thứ linh mạch gì, dùng pháp bảo này so với dùng pháp lực thì nhanh hơn, lại ít tốn sức. Thực sự còn có loại người này. Một gã tiên đế bật cười, bọn họ làm như trông thấy một tên hề đang biểu diễn. Bên phía bọn họ vừa đào được một cái thần linh mạch hạ phẩm còn chưa kịp chia chắc, ở đây đã có người muốn tìm vận may ở bên cạnh. Nếu như có nhiều thần linh mạch như vậy, mọi người cũng không cần chen chúc vì chia chác một dòng thần linh mạch mà ý kiến không thống nhất. Cái bên cạnh hắn hình như là Băng Sâm Vương, chính là tồn tại tương đương với đạo quả, thậm chí so với đạo quả còn hữu dụng hơn. Một số người đã nhìn thấy Tiểu Băng Sâm bên cạnh Diệp Mặc, đồng thời trong mắt lộ ra một tia sắc bén. Không cần người khác nói thì trên thực tế nhiều người đã nhìn thấy Tiểu Băng Sâm, chỉ có điều những người này cũng không nói gì. Tu vi của Diệp Mặc chỉ có tên đế trung kỳ, đợi lát nữa lúc hắn rời đi, lặng lẽ theo sau chộp lấy là được. Đúng là thần linh mạch, có người kinh ngạc kêu lên, bởi vì khi Diệp Mặc đào xuống nhát thứ ba, thì thần linh khí cực kỳ dày đặc lan ra, một dòng thần linh mạch cực lớn không kém của bọn họ xuất hiện. Không phải là một mà là hai, trời ạ, còn là âm dương song mạch nữa, lại có một giọng nói kêu lên. Âm dương song mạch trước kia Diệp Mặc không hiểu, hiện tại thì đã biết. Âm dương song mạch là nguồn tốt nhất để bố trí đại trận cho tông môn, bởi vì hai loại mạch này đặt chung một chỗ có thể bù đắp sự tiêu hao tiên linh khí hoặc thần linh khí cho nhau. Hơn nữa tốc độ bù đắp so với mạch nguồn đơn nhanh hơn mấy chục lần, cho nên âm dương song mạch cực kỳ khó có được. Không đơn giản như thế, dùng âm dương song mạch cũng hiệu quả hơn nhiều so với dùng một dòng thần linh mạch. Trước khi Diệp Mặc nhiều lần gặp phải âm dương song mạch, ở La Khúc Thập Bát Bản còn có chỗ 36 thiên vực hắn đều gặp qua. Về sau ở chỗ Sát Cơ Hư Không, hắn cũng từng đào được âm dương song mạch, chẳng qua lúc đó hắn không hiểu, đều bị hắn lãng phí. Hiện tại hắn đang cấp bách để nâng cao tu vi của mình, đương nhiên không thể dùng âm dương song mạch đi bố trí trận pháp. Loại song mạch này dùng để tiêu luyện thì hiệu quả rất tốt. Diệp Mặc tốc độ cực nhanh, trước khi những người này kịp phản ứng, đồng thời vây lại, hắn đã nhanh chóng cất hai dòng thần linh mạch vào thế giới trang vàng của mình. Bọn ta đã lựa chọn nơi này, còn chưa bắt đầu đào, người đã đào mất một đôi âm dương song mạch, có phải là quá mức ngang ngược rồi không? Một gã tiên đế trung kỳ sau khi bắt được ánh mắt của một trong hai bán thánh thì liền chặn đường Diệp Mặc rời đi, giọng điệu bất thiện nói. Diệp Mặc căn bản không để ý tới lời tiên đế trung kỳ trước mắt, đưa tay thu lại tiểu băng sâm, nói với Vô Ảnh, chuẩn bị đánh nhau. Nhiếp Minh Húc, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiên đế trung kỳ lớn lối như thế. Nếu như không phải là ánh mắt ta không tệ, ta còn tưởng rằng là một thánh đế đang nói chuyện với ta chứ. Lâu Huynh, không biết là Huynh đã gặp qua chưa? Người đang nói cũng không phải tiên đế trung kỳ chặn đường Diệp Mặc, mà là một gã bán thánh cách đó không xa. Vượt ngoài dự liệu của gã bán thánh nói chuyện trước này, gã bán thánh họ Lâu khác mỉm cười, ta cũng thực sự gặp rồi. Nhiếp Minh Húc hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cho rằng đối phương là vì cạnh tranh thần linh mạch hạ phẩm mà cố ý đối nghịch với gã, trong lòng khó chịu, đồng thời nói với gã tiên đế trung kỳ chặn đường Diệp Mặc kia, giết cho ta. Ở cái thế giới này, thực lực làm chuẩn, thực lực kém một chút thì cũng không có vấn đề, phải biết tôn kính kẻ có thực lực mạnh. Nếu như không biết tôn kính thì người khác giết người không cần phải thương lượng. Trong mắt của gã thì thực lực của Diệp Mặc không đủ, chưa nói, chẳng những không biết tôn kính tiền bối lại còn lớn lối như thế, vậy thì là hạng đáng chết từ lâu. Tiên đế trung kỳ ngăn Diệp Mặc đã đợi tên bán thánh lên tiếng lâu rồi. Bây giờ bán thánh mở miệng, gã không chút do dự phóng pháp bảo của mình ra. Thế nhưng pháp bảo của gã vừa mới được phóng ra thì liền cảm giác được một luồng lĩnh vực trói buộc cực kỳ mạnh mẽ. Sau đó một khắc, pháp bảo của gã trở nên chậm chạp, ngay cả tia sáng do pháp bảo tỏa ra cũng đã biến thành ảm đạm. Tử đao của Diệp Mặc đã bổ ra, thần thông liệt ngân, bất luận người nào muốn giết hắn thì hắn đều không khách khí. Một thung lũng nhỏ căn bản không cách nào hoàn toàn che lấp ánh sáng tím xé không của tử đao. Luồng sáng tím này đánh xuống, so với thời điểm lúc trước Diệp Mặc thi triển thần thông liệt ngân thì khí thế càng thêm hùng mạnh. Một vệt màu tím lóa mắt xẹt qua toàn bộ thung lũng, nối nhau chặn lại trước mặt của hai gã bán thánh và hơn 10 tiên đế mà không thèm để ý chút nào, hoặc là nói chẳng có ý tránh ra chút nào. Thần thông liệt ngân xé rách không gian mà đánh xuống, mấy tiên đế bị bao phủ ở trong nhao nhao phóng ra pháp bảo để ngăn trở. Cảm nhận được sát thế của thần thông liệt ngân của Diệp Mặc, ngay cả tên bán thánh vừa rồi khinh thường Diệp Mặc cũng biến sắc, phập. Một vệt máu lóe ra, tiên đế trung kỳ muốn ngăn chặn Diệp Mặc, thậm chí ngay cả một thần thông hoàn chỉnh cũng chưa phóng ra được, thì đã bị lĩnh vực của Diệp Mặc trói buộc, sau đó thì bị một chiêu giết chết. Sắc tím đỏ tán đi, tử đao của Diệp Mặc còn đang lơ lửng ở phía trên, mà mặt đất đã hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Mặc quét một quái qua những người còn lại, không nhanh không chậm nói, nếu không có ai cướp đồ của ta, vậy ta đi đây. Nhiếp Minh Húc sắc mặt lập tức thay đổi, cho dù là gã cũng không cách nào, một chiêu giết ngay một tiên đế trung kỳ còn chưa kịp phát động thần thông, bởi vậy có thể thấy được tu vi của tiên đế trung kỳ trước mắt không hề thua kém gã. Càng làm cho gã khó chịu là đối phương chỉ là một tiên đế trung kỳ tầm thường, thần thông đánh ra không hề kiêng nể, cầu vòng kia gần như bao phủ hết mọi người, đây quả thực là khiêu khích trắng trợn. Người này quá mức hung hăng càn quấy, ý của Lâu Huynh thế nào? Nếu không phải là đây trừ gã ra còn một bán thánh khác thì Nhiếp Minh Húc đã sớm động thủ. Vượt ngoài dự liệu của gã là gã bán thánh họ Lâu kia lại mỉm cười. Nhiếp Huynh, tuy là người của chúng tôi đến trước, nhưng bây giờ ta lại đổi ý. Dòng thần linh mạch hạ phẩm này ta muốn lấy một nửa, hơn nữa gốc thần linh thảo trước đó cũng tặng cho Huynh. Bán thánh họ Lâu này nói xong nâng tay lên, dòng thần linh mạch hạ phẩm bị phát hiện lúc trước đã bị kéo đi, đồng thời pháp bảo của gã bổ ra. Một cái thần linh mạch hoàn chỉnh từ giữa không gian bị tách ra thành hai phần đều nhau. Bán thánh họa lâu này sau khi tách thần linh mạch ném xuống một đoạn, sau đó nói với mấy người sau lưng. Các người năm người, chia đều phần còn lại. Năm người này sau khi nghe vậy không chút do dự mỗi người một đoạn, đảo mắt thì đoạn nửa đoạn thần linh mạch còn lại đã bị phân chia. Nghe thấy bán thánh họ lâu nói vậy, gã còn có việc cần làm, Nhiếp Minh Húc biến sắc, nhưng gã cũng không tiếp tục nói nhiều nữa, chỉ đem một nửa thần linh mạch còn lại chia làm 6 phần, chính gã lấy đi một phần hơi lớn một chút, rồi đem 5 phần còn lại phân cho 5 người. Người của gã vốn nhiều hơn so với bên bán thánh họ lâu, nhưng vì Diệp Mặc đã giết một gã tiên đế trung kỳ làm số người bằng nhau. Diệp Mặc cũng không nói gì, hắn biết vấn đề này còn chưa chấm dứt, hắn đã chuẩn bị ác chiến một trận xong rồi nói sau. Nhưng từ thái độ của bán thánh họ lâu kia, hắn cảm giác được người họ lâu này hình như cũng không có ý đánh nhau với hắn. Nhiếp Minh Húc và bán thánh họ lâu vội chia xong một dòng thần linh mạch, lúc này mới phát hiện tại chỗ Diệp Mặc đào thần linh mạch đi xuất hiện một cái trận pháp ẩn linh tự nhiên đã bị phá hư. Thì ra là vậy. Nhiếp Minh Húc cuối cùng đã hiểu vì sao Diệp Mặc muốn đào hai dòng thần linh mạch kia lên. Một khi chờ bọn gã lấy đi dòng thần linh mạch thứ nhất thì âm dương song mạch trực tiếp sẽ lộ ra. Cho dù là bán thánh họ lâu sắc mặt cũng có chút khó coi, gã cũng hiểu ý của Diệp Mặc. Diệp Mặc tuy đào thần linh mạch mà bọn gã chưa phát hiện nhưng lại tương đương với cướp đồ của bọn gã. Chỉ cần chúng ta đào đi dòng thần linh mạch thứ nhất, âm dương song mạch phía sau sẽ trực tiếp lộ ra. Ngươi cướp ngay trước mặt bọn ta, đào âm dương song mạch không phải cướp đoạt thì là cái gì? Nhiếp Minh Húc trực tiếp phóng ra pháp bảo chặn trước mặt Diệp Mặc. Năm người còn lại cùng phe gã cũng tách ra ngăn cản. Ngay cả bán thánh họ lâu cũng không hề rời đi, thậm chí còn mơ hồ phong bế đường đi của Diệp Mặc, hiển nhiên là cũng rất bất mãn với hành vi của Diệp Mặc. Lúc ta đào hai dòng thần linh mạch này, thì các người có biết hay không? Diệp Mặc cũng không sợ, nếu Nhiếp Minh Húc đã muốn nói lý lẽ thì hắn nói. Lời Diệp Mặc vừa hỏi ra, Nhiếp Minh Húc liền biết ý đồ của Diệp Mặc. Tuy gã xác thực là không biết, nhưng gã không muốn hiểu theo ý của Diệp Mặc. Chỉ cần gã nói không biết, lập tức sẽ được bị Diệp Mặc bắt được trọng tâm vấn đề hỏi ngược lại. Nếu đã là thứ gã không biết thì dựa vào đâu mà nói là của gã? Nơi này dù sao cũng là mộ hoa thần sơn, bất kỳ ai cũng có quyền lợi tìm bảo vật ở bất cứ đâu. Hừ, ta hiển nhiên là biết nơi đó có hai thần linh mạch hạ phẩm. Nhiếp Minh Húc hừ lạnh một tiếng, nghĩ một đằng nói một lèo, khiến cho gã không nghĩ tới là tiếng nói của gã vừa rơi xuống, Diệp Mặc đã một quyền đánh tới. Vốn hắn cho rằng Nhiếp Minh Húc muốn đáo đạo lý, còn định giải thích vài câu. Nếu thằng dở này đã không biết xấu hổ, không nói lý lẽ thì còn nói nhảm làm gì, trực tiếp động thủ là xong. Liệt không phóng ra, đồng thời ngũ lôi thương sát cũng ầm ầm bổ xuống, lĩnh vực tiên đế nghiền ép ra. Diệp Mặc quyết định là giết Nhiếp Minh Húc trước, cho nên trong nháy mắt khi lĩnh vực đánh ra thì thần thông thức dung thuật, thần thông liệt ngân cũng được bổ ra tuốt. Thần thông thần thức dung thuật đối với thần thức yêu cầu rất lớn, nếu như không phải đối phương đông người, Diệp Mặc cũng không muốn dùng cái thần thông này đánh lén. Lúc trước hắn đã từng dùng chiêu này đối phó với Táp Không Đại Đế, thiếu chút nữa giết được Táp Không. Ngay lúc đó tu vi của Táp Không Đại Đế đâu với kém với tên bán thánh trước mắt này. Theo như Diệp Mặc, nếu như tiên nguyên của Táp Không hoàn toàn chuyển hóa thành thần nguyên thì Nhiếp Minh Húc trước mắt này căn bản không có tuổi là đối thủ của Táp Không. Hư không quyền lập tức chuyển thành sát thế cuốn tới. Trong cái loại sát thế đáng sợ này, Nhiếp Minh Húc sắc mặt lập tức đại biến. Gã nhìn thấy Diệp Mặc một chiêu giết tiên đế trung kỳ thì liền biết Diệp Mặc không tầm thường, nhưng chờ lúc động thủ với Diệp Mặc, gã mới biết được cái không tầm thường này có nghĩa là gì. Đối mặt với loại sát thế quyền pháp không gian đáng sợ này, gã quả thực giống như một chiếc thuyền gỗ nhỏ trong cơn sóng dữ, căn bản không kịp ngẫm nghĩ, pháp bảo thần diễm xa ba màu đã được phóng ra. Thần diễm xa ba màu trong nháy mắt hóa thành ba dòng xa hà đen đỏ trắng đầy trời. Lúc ba dòng xa hà ba màu này vừa phóng ra thì vẫn phân biệt được rõ ràng, đợi đến lúc hoàn toàn quẫy vào nhau, lập tức hình thành một vòng xoáy cát đá đen đỏ trắng. Ngọn lửa chính giữa khi vòng xoáy này hợp lại, mang theo giống như là lửa hút hồn người ta vậy, chớp động không thôi. Uỳnh! Tiếng nổ cuốn lên đầy trời, liệt không quyền của Diệp Mặc đánh vào vòng xoáy này hình thành lên, không ngờ lại bị cuốn luôn vào. Thời gian mấy hơi thở đã biến mất không còn dấu vết. Diệp Mặc thầm kinh hoàng, hắn lần đầu tiên trông thấy loại pháp bảo đáng sợ này, vậy mà có bản lĩnh nuốt chửng cả sát thế trong liệt không quyền của mình. Thời điểm khi Nhiếp Minh Húc và Diệp Mặc đối chiến, những người còn lại cũng không đến vây công, có lẽ bận tâm đến mặt mũi của Nhiếp Minh Húc, cũng có thể là vì nguyên nhân khác. Chỉ có Diệp Mặc biết rõ đây là bởi vì sát cơ hung bạo trong lĩnh vực quán quá mạnh mẽ và ác liệt. Những người còn lại đoán chừng cũng không phải quan hệ tốt lắm với Nhiếp Minh Húc. Hiện tại còn đang giữ lại thực lực mà thôi. Không người nào muốn giống tên tiên đế trung kỳ trước đó, bị lĩnh vực của Diệp Mặc trói buộc, sau đó một chiêu giết chết. Diệp Mặc kinh hãi thì Nhiếp Minh Húc càng kinh hoàng. Thần diễm xa ba màu của gã một khi phóng ra, sau khi nuốt chửng thần thông của đối phương, đồng thời là bình thường trước tiên sẽ kích phát ngọn lửa trong thần xa. Lúc này gã chỉ cần toàn lực kích phát ngọn lửa vây khốn đối phương, sau đó muốn đánh muốn giết là do gã định đoạt. Nhưng hôm nay gã lại phát hiện thần diễm xa ba màu của gã sau khi nuốt chửng hư không quyền của Diệp Mặc xong lại không có đúng lúc phóng lên thần diễm ở bên trong. Một khi thần diễm này không cháy lên thì nói lên là cần có thần nguyên của gã đi nhen nhóm. Cái này đối với gã mà nói là một việc cực kỳ hao tổn nguyên khí. Mấy tên tùy tùng chung quanh đến giờ đều không chủ động oanh kích Diệp Mặc cũng làm gã vô cùng khó chịu. Nhưng chuyện tới bây giờ, gã không lo được nhiều như vậy. Đang lúc gã muốn dùng thần nguyên tiếp tục kích phát thần diễm xa, liền cảm giác được trong thức hải đột ngột bổ xuống một vệt đao tím dài mấy vạn trượng. Vệt đao tím này giống như từ phía chân trời bất ngờ xuất hiện, muốn chém thức hải của gã thành hai nửa. Vệt đao này quá quen thuộc rồi. Không lâu trước đó gã tận mắt nhìn thấy đao này của Diệp Mặc chém chết một gã tiên đế trung kỳ. Mà bây giờ vết đao này lại xuất hiện ngay trong thức hải của gã, thì sao còn không biết là mình bị đánh lén. Cái này căn bản là thần thông thần thức đỉnh cao. Nhiếp Minh Húc không kịp kích phát thần diễm xa ba màu nữa, bức tường thần thức bắt đầu chất chồng lên, muốn phong bế lại vệt đao tím đáng sợ tới cực điểm này. Một tiếng ken két đáng sợ xé rách trong thần thức hải của Nhiếp Minh Húc. Sắc mặt Nhiếp Minh Húc như tờ giấy trắng, trong thức hải của gã, lưỡi đao màu tím kia đơn giản phá vỡ bức tường thần thức, trực tiếp đánh vào thức hải. Một thứ cảm giác nhợt nhạt đáng sợ tới cực điểm truyền tới. Nhiếp Minh Húc biết rõ là gã xong rồi, thức hải bị xé toạc, âm thanh đáng sợ ở bên trong, người khác không nghe được, chỉ có Nhiếp Minh Húc biết rõ, loại dày vò này đáng sợ tới cỡ nào. Thức hải của gã xuất hiện một khe nứt thật dài, thần thức kịch liệt héo rút, cũng không cách nào khống chế được thần thông pháp bảo của mình nữa. Vòng xoáy thần diễm xa ba màu mạnh mẽ cuốn lên lập tức chậm lại, đừng nói là phản công, nhưng thậm chí là đã mất đi khả năng phòng ngự. Vài tiếng sấm vang lên trên không trung đột ngột nổ vang, năm đạo lôi thương dài trăm trượng ầm ầm bổ tới. Nhiếp Minh Húc biết rõ lúc này cần phải dùng thần diễm xa ba màu để ngăn chặn, nhưng thức hải lại không cách nào làm cho gã có thể phóng ra được nữa. Thời gian chỉ một nhịp thở, năm đạo lôi thương liền bao phủ xuống Nhiếp Minh Húc, tiếng nổ vang và ánh chớp tiêu tán không thấy. Đợi lúc những người còn lại nhìn thấy rõ ràng thì trên mặt đất chỉ còn thi thể đã nám đen của Nhiếp Minh Húc, thậm chí ngay cả nhẫn chữ vật và thần diễm xa ba màu đều đã bị Diệp Mặc lấy đi. Mấy tên tiên đế vây Diệp Mặc lấy thế, vây Diệp Mặc lại, thấy thế thì nhao nhao sợ hãi rút lui. Gã bán thánh họ Lâu cũng chấn động mãnh liệt, gã cảm giác Diệp Mặc không tầm thường mới không đồng ý liên thủ với Nhiếp Minh Húc. Nhưng bây giờ Diệp Mặc trong khoảng thời gian cực ngắn đã giết chết Nhiếp Minh Húc, không hề có dấu hiệu báo trước, thực sự làm gã phải kinh hãi. Thủ đoạn của Nhiếp Minh Húc gã biết, đặc biệt là pháp bảo ba màu kia, người bình thường căn bản không ngăn được. Gã tuyệt đối cũng không nắm chắc thắng được Nhiếp Minh Húc, mà người trước mắt này chỉ là tiên đế trung kỳ lại dễ dàng giết chết được Nhiếp Minh Húc. Cái loại thực lực này tuyệt đối là còn mạnh hơn gã nhiều. Huống chi Nhiếp Minh Húc đột nhiên sắc mặt tái nhợt, pháp bảo ảm đạm, đó hiển nhiên là bị thần thức dung thuật đánh lén tạo thành. Thần thức dung thuật ở tại phần thần vực cũng không hiếm lạ gì, nhưng có thể dùng thần thức dung thuật đánh lén được một bán thánh, tuyệt đối là một thần thức dung thuật đỉnh cao. Gã không tin đây là do Nhiếp Minh Húc khinh địch, điều duy nhất chính là cái thần thức dung thuật này quá đáng sợ, mà thần thức của tiên đế trung kỳ này cũng mạnh đến biến thái. Diệp Mặc lấy ra mấy viên song thần đan nuốt vào, song thần đan đẳng cấp thì không cao, nhưng đối với việc chữa trị thần thức, công hiệu của nó là rất lớn. Thần thông thần thức dung thuật của hắn cũng không thể phát ra không ngừng được, hắn dùng thần thông thần thức dung thuật đánh lén một bán thánh thì thần thức cũng hao tổn rất nhiều. Nếu như lúc này năm người còn lại đồng thời vây công hắn, hoặc là gã họ Lâu bên cạnh cũng tới động thủ, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không nán lại đánh tiếp. Thần thức dung thuật đối với hắn bây giờ mà nói, yêu cầu vẫn hơi lớn. Nhưng Diệp Mặc đoán chắc một khi hắn trong thời gian ngắn nhất giết chết Nhiếp Minh Húc, thì những người còn lại tuyệt đối sẽ phải kiêng kỵ, không dám xông lên. Và trên thực tế hắn đoán đúng, sau khi hắn dùng thần thức dung thuật đánh lén giết chết được Nhiếp Minh Húc, mấy tên tiên đế còn lại chẳng những không tiến lên vây công, ngược lại còn lui về phía sau. Một gã bán thánh khác thậm chí ngay cả ý nghĩ động thủ cũng không có, điều này làm cho Diệp Mặc triệt để buông lỏng tâm trạng. Đạo hữu thật bản lĩnh, ta là Lâu Quan Ngọc của Tinh Vẫn Bảo, còn chưa thỉnh giáo danh tính của đạo hữu. Các bán thánh còn lại sắc mặt biến hóa trong chớp mắt, lập tức khôi phục bình thường, chắp tay nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc bình thản đáp lại, ta chỉ đi ngang qua thôi, nếu như Lâu huynh không có chuyện gì khác thì tạm biệt. Lâu Quan Ngọc thật không ngờ Diệp Mặc căn bản không muốn giao thiệp với gã, lập tức có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền có một luồng độn quang mau chóng bay tới giúp gã giải vây. Diệp Mặc trông thấy luồng độn quang này tới cũng dừng ý nghĩ muốn rời khỏi, dứt khoát ngừng lại. Hắn nhận ra luồng độn quang bay tới này chính là đại tiểu thư của hành thị thần giác. Chỉ có điều lúc này đại tiểu thư tóc tai bù xù, nhìn cái mặt đã thấy ngu, toàn thân thì đầy vết máu, sớm đã không còn cái vẻ cao ngạo bố láo khi mới nhìn thấy hắn kia, thay vào đó chỉ có kinh hoàng và sợ hãi. Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét đến sau lưng đại tiểu thư này, phát hiện kẻ đuổi giết này hắn cũng nhận ra chính là gã bán thánh đã từ trong tay hắn thoát được một mạng. Pháp bảo của tên bán thánh này là một ngọn chấn thiên đăng. Cái chấn thiên đăng này tạo cho Diệp Mặc ấn tượng rất sâu, bởi vì nó có thể tăng cường lĩnh vực, gia tăng hình thức lĩnh vực của pháp bảo. Lúc trước hắn bị lĩnh vực của chấn thiên đăng này vây khốn bó tay bó chân, vẫn là nhờ vô ảnh cắn một cái phá được lĩnh vực của đối phương giúp cho hắn. Đại tiểu thư của hành thị thần giác lúc này vô cùng nhếch nhác, cô nhìn thấy cái thung lũng này có mười mấy người lập tức lao tới, đồng thời la lên, ta là Hành Uyển Mạn của hành thị thần giác, các vị đại hữu. Đại tiểu thư chỉ nói được một câu đã nhìn thấy người quen, cô ta lập tức rơi xuống bên cạnh Diệp Mặc vội vàng nói, Diệp Mặc xin hãy nể mặt nữ như nam giúp đỡ một chút, hành thị thần giác ta nhất định hậu tạ. Lúc này đại tiểu thư đã là bệnh gấp mà chữa lung tung, cô thậm chí không hỏi là Diệp Mặc vào đây bằng cách nào. Vốn chút tu vi ấy của Diệp Mặc trong mắt cô căn bản không đáng nhắc tới, bây giờ lại yêu cầu ngay trước mặt Diệp Mặc, đó là bởi vì cô hiểu rõ nếu như tiếp tục trốn chạy thì chỉ có một con đường chết. Cái chấn thiên đăng của gã bán thánh kia căn bản không phải thứ mà cô ngăn được. Diệp Mặc cười lạnh, lời đại tiểu thư nói trước mặt hắn quả thực chẳng khác gì nói láo. Nếu như quả thật nể mặt nhiễu ni nam, thì bây giờ mình đã động thủ với đại tiểu thư rồi. Nhưng Diệp Mặc không động thủ. Đại tiểu thư tuy từ trên cao nhìn xuống cực kỳ xem thường hắn, nhưng hắn cũng không để bụng. Dù sao hai người không phải người cùng một thế giới, về sau cũng ít có cơ hội xuất hiện cùng. Sở dĩ bây giờ Diệp Mặc còn chưa có vì ghét đại tiểu thư mà bỏ đi, là vì hắn muốn thứ ở trên người đại tiểu thư. Trong miệng của nữ như nam, Diệp Mặc biết rõ trên người đại tiểu thư chỉ ít có hai quả lôi âm tuế nguyệt quả, mà bây giờ hắn đang cầm chính là loại quả này. Cho nên Diệp Mặc sau khi đại tiểu thư của hành thị thần giác nói hết lời lập tức nói, ở đây đều là bạn của ta, nếu như cô cho ta một quả lôi âm tuế nguyệt quả, ta cam đoan cô không có chuyện gì. Làm sao ngươi biết lôi âm tuế nguyệt quả? Đại tiểu thư khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Lúc này cô đã từ trong hoảng loạn ban đầu khôi phục lại tinh thần, bởi vì cô trông thấy ban thánh đuổi giết cô cũng không vọt tới bên Diệp Mặc, chỉ đứng ở một chỗ xa, cách chỗ này một đoạn nhìn cô chằm chằm. Lúc này đại tiểu thư thậm chí có một loại ảo giác, cô cảm giác ánh mắt tên bán thánh kia nhìn sang bên này không phải trên người cô, mà đang nhìn trên người Diệp Mặc. Ta làm sao biết chuyện tuế nguyệt quả không cần cô quan tâm, cô chỉ cần biết rằng lấy ra một quả tuế nguyệt quả cho ta thì mọi sự thuận lợi, nếu không ta không động tay. Cô xem những người chung quanh đều nghe được những lời này rồi, cô cũng đi không được. Diệp Mặc nói cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Đại tiểu thư biến sắc, cô mới tỉnh táo lại. Vừa rồi lúc Diệp Mặc nói chuyện cũng không có nửa phần ý tứ né tránh, thậm chí còn lớn tiếng nói ra. Cô rời mắt nhìn về phía những người còn lại, thình lình phát hiện mọi người đang ngó cô lom lom. Chuyện lôi âm tuế nguyệt quả trên người cô lập tức phơi bày ra. Có thể khẳng định bây giờ cô đi khỏi đây đó sẽ là một con đường chết. Đuổi giết cô sẽ không chỉ là một bán thánh nữa. Khắp thùng lũng đều trầm lặng, đại tiểu thư đã nhìn ra, những người khác biết rõ trên người cô có tuế nguyệt quả nhưng không ai tới. Theo bản năng cô nhìn một thi thể nám đen trên mặt đất, vậy mà có chút tin tưởng những người chung quanh này đều là bạn của Diệp Mặc, nếu không thì vì sao đến giờ còn không ai tiến lên vây công. Vừa lúc đó một gã tiên đế hậu kỳ bỗng nhiên chắp tay, các vị, ta đi trước một bước. Rõ ràng là gã không muốn chọc vào Diệp Mặc, cũng không muốn nán lại cái nơi trung tâm thị phi này lâu. Tuế nguyệt quả và âm dương song mạch đều là đồ tốt, nhưng có tốt đi nữa thì với tu vi của gã cũng đừng có nghĩ tới. Nhưng gã vừa nói xong mấy lời này còn chưa kịp đi, thì chợt nghe thấy Diệp Mặc nói. Muốn đi cũng không vội trong lúc nhất thời, ta đang nói chuyện làm ăn với người ta, chờ ta bàn xong chuyện làm ăn này rồi hãy đi, nói không chừng đợi lát nữa, ta còn có chuyện làm ăn nói với cậu. Tiên đế hậu kỳ này sắc mặt lập tức đại biến, Diệp Mặc có chuyện làm ăn muốn nói với gã, há có thể là chuyện tốt, nhưng gã cũng không bước đi nữa. Gã đã chứng kiến sự đáng sợ của Diệp Mặc, một khi Diệp Mặc động thủ với gã thì gã làm gì còn mạng nữa mà đi. Đại tiểu thư vốn nghi thần nghi quỷ trông thấy Diệp Mặc nói vậy, một tiên đế hậu kỳ cũng không dám đi, càng vững tin lời Diệp Mặc nói. Bất kể người này có phải là bạn Diệp Mặc hay không, ít nhất hắn kiêng kỵ Diệp Mặc. Cô không tiếp tục do dự nữa, vội vàng lấy một cái hộp ngọc đựng lôi âm quế nguyệt quả đưa cho Diệp Mặc. Đây là một quả, cho ngươi. Diệp Mặc cảm nhận được năm tháng chấn động mạnh mẽ trong hộp ngọc, cố đè nén kích động trong nội tâm, tiếp nhận lấy tuế nguyệt quả, trong miệng còn nói, để ta kiểm tra thật giả một chút. Đại tiểu thư trong lòng thầm tức giận, cô vậy mà cảm thấy những lời này của Diệp Mặc hình như cố ý nhắm vào cô. Diệp Mặc mở hộp ngọc ra, cảm giác thăng trầm bể dâu trải qua từ trong đạo quả truyền đến, hình như còn có tiếng gọi sâu xa bảo hắn đi tìm. Diệp Mặc lập tức đóng hộp, hít vào một hơi thật dài, đồng thời thu hộp ngọc lại. Hắn biết rõ tuyệt đối lôi âm tới nguyệt quả chân chính đây rồi. Lúc này Diệp Mặc bỗng chắp tay nói với mấy người còn lại. Mới rồi ta có một vụ giao dịch với người này, xin các vị đạo hữu nể mặt một chút, cho đại tiểu thư của hành thị thần giác đầy đi trước nửa nén nhang thời gian. Chuyện sau đó ta mặc kệ, không biết các vị đạo hữu có ý kiến gì không? Không ai trả lời, nhưng cũng không ai rời đi. Diệp Mặc liền quay đầu nói với đại tiểu thư còn đang khiếp sợ không thôi. Cho cô nửa nén nhang thời gian, đủ chưa? Đại tiểu thư gắng gượng ngăn lại nỗi kinh hoàng trong lòng, lập tức nói, hoàn toàn có thể, lo lắng của ta chính là người vừa rồi truy sát ta. Nói xong cô nhìn bán thánh đã thi triển pháp bảo Chấn Thiên Đăng, hiển nhiên lòng còn sợ đối phương với thần thông đáng sợ đó. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, gã không dám, lúc trước ta đã tha cho gã một lần, nếu như gã còn dám tiếp tục ra tay, cho dù phải truy đuổi khắp toàn bộ mộ hoa thần sơn, ta cũng giết gã. Gã bán thánh họ Lâu trong lòng cả kinh, gã biết lai lịch của bán thánh đuổi giết đại tiểu thư này, không ngờ tới đối phương vậy mà cũng là bại tướng dưới tay tên tiên đế trung kỳ này. Thời gian nửa nén nhang với gã mà nói căn bản không là gì, gã cũng vui lòng tạo một ân tình, không cần phải vì nửa nén nhang thời gian mà đánh nhau với Diệp Mặc. Chỉ có điều bán thánh truy sát tới kia sánh mặt, sắc mặt tái nhợt, xem sát khí vây quanh người gã thì có vẻ như bất cứ lúc nào cũng nhịn không được mà ra tay. Tên bán thánh này mặc dù bị Diệp Mặc uy hiếp, hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Mặc, nhưng nghĩ đến Diệp Mặc ra tay đáng sợ như vậy, gã cũng nhẫn nhịn sự xúc động trong lòng lại. Nhưng gã nhanh chóng nghĩ đến một chuyện khác, trong mắt lộ ra một tia âm lãnh, biểu lộ không ngờ bình tĩnh trở lại, ngược lại nghe lời Diệp Mặc đứng ở chỗ cũ không đi. Đại tiểu thư của hành thị thần giác phát hiện sắc mặt gã bán thánh đuổi giết cô tái xanh, quả nhiên không dám tiến lên động thủ, trong lòng sung sướng không kịp nghĩ nhiều, quay người mang theo một đường độn quang biến mất. Đợi đại tiểu thư của hành thị thần giác rời đi, Diệp Mặc lúc này mới ôm quyền nói, cảm ơn các vị đạo hữu đã giúp đỡ, bây giờ còn nửa tuần hương nữa, hay là chúng ta làm chút giao dịch đi. Thấy Diệp Mặc nói chuyện làm ăn, hơn 10 người ở lại không ai trả lời. Diệp Mặc vừa mới làm cuộc buôn bán với đại tiểu thư của hành thị thần giác, người ta một quả lôi âm tuế nguyệt quả cũng không còn, trong này bây giờ còn ai dám làm ăn với Diệp Mặc nữa, chẳng lẽ chê thứ tốt trên người mình quá nghèo sao? Diệp Mặc thấy vậy cũng không để ý, lấy ra một cái bàn đá, trên bàn đá đặt một cái chậu ngọc lớn, sau đó lấy một cái bình ngọc đổ xuống cái chậu kia. Những người trong này đều bị hành động của Diệp Mặc gây chú ý, ai cũng nhìn chằm chằm vào cái chậu ngọc trên bàn đá, muốn biết hắn đổ ra cái gì. Là thất rượu hoàng cực tuyền, lập tức có người nhận ra thứ mà Diệp Mặc đổ ra, ai nấy mở to mắt căn bản không dám tin. Thất rượu hoàng cực tuyền là thứ có thể tùy tiện lấy ra hay sao? Bảo vật này có thể so với đạo quả, nếu không phải tu vi của Diệp Mặc quá nghịch thiên thì đã sớm bị xông lên cướp. Diệp Mặc thì không thèm để ý, đúng vậy, đây chính là thất rượu hoàng cực tuyền, tôi từng dùng thất rượu hoàng cực tuyền đổi lấy hỗn độn tinh thảo và đạo quả hoặc một số linh vật thánh đạo. Trên thực tế thì thần linh thảo chính là hỗn độn tiên linh thảo, hoặc được gọi là tiên linh thảo thần cấp. Tiên linh thảo thần cấp và tiên linh thảo bình thường khác nhau, không phải trên vấn đề cấp bậc, đương nhiên giá trị của thần linh thảo khác nhau thì cũng có độ chênh lệch rất lớn. Diệp Mặc muốn đổi lấy những thần linh thảo này chính là vì muốn thăng cấp lên đan thánh. Người có thể luyện chế đan dược ở trên thần cấp thì đều gọi là đan thánh, bất luận đan dược mà anh luyện chế ra cung cấp cho tố đạo thánh đế hay là hỗn nguyên thánh đế thì đều gọi là đan thánh cả. Từ trước tới nay người có thể trở thành đan thánh là rất ít, vì đan thánh không chỉ cần có bản lĩnh luyện đan mà còn có tu vi đủ mạnh, thậm chí mồi lửa cũng phải là thần diễm. Nếu không căn bản không thể nào trở thành đan thánh được. Dùng tiên hỏa hay thậm chí mồi lửa niết bàn cũng có thể luyện chế thần đan, nhưng đó chỉ là những thần đan cấp thấp nhất mà thôi, thậm chí là ngay đến thần vận cũng không có, chứ đừng nói đến đạo vận và pháp tắc tiên địa. Dính đến đạo quả hoặc luyện chế thần linh thảo cao cấp thì phải là thần diễm. Thần đan luyện chế cần phải tiếp xúc với lĩnh ngộ pháp tắc tiên địa của mình, còn phải bảo tồn được một số đạo tắc thiên địa đạo quả. tu vi chưa đến thì sẽ không cách nào luyện chế được. Mặc dù người chỉ cần có thể luyện chế được ở trên cấp thần đan thì đều có thể xưng là đan thánh. Để phân chia ra, có người còn lấy đan thánh để phân chia. Căn cứ theo tu vi đối ứng, người có thể luyện chế được tố đạo thần đan thì gọi là tố đạo đan thánh, người có thể luyện chế hóa đạo thần đan gọi là hóa đạo đan thánh. Trên thực tế, tiên nhân sau khi chứng đạo rất ít khi dùng đan dược, nhất là vì tiên nhân sau khi chứng đạo rồi tu luyện đều dựa vào cảm ngộ pháp tắc thiên địa, phần lớn thành tích đều căn cứ vào việc lĩnh ngộ quy tắc của thời không vũ trụ. Những lĩnh ngộ này cần phải dung hợp vào trong đại thần thông của mình, chứ không chỉ dựa vào đan dược mà được. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn chính là vì đan thánh sau đạo nguyên dường như cũng không có. Nếu là không có hy vọng thì càng chỉ có thể dựa vào pháp tắc tiên địa mà mình lĩnh ngộ được. Chính vì vậy mà đạo quả và hỗn độn linh vật, cho dù không luyện chế thành đan dược thì hiệu quả dùng trực tiếp cũng là rất kinh người. Diệp Mặc lấy ra thất diệu hoàng cực tuyền không phải khoe khoang, cũng không phải cuồng vọng, mà là có dự định của mình. Bây giờ hắn có âm dương song mạch, lại có lôi âm tuế nguyệt quả, lúc này hắn cũng định tìm một nơi nào đó bế quan rồi. Hắn cũng sẽ không phải thằng ngốc đợi cho mộ hoa thần sơn đóng lại sau đó cùng mọi người ra ngoài. Nếu như hắn dám ra ngoài thật thì đó mới là muốn chết. Còn mộ hoa thần sơn, Diệp Mặc đã hỏi qua Nữ Như Nam, một khi nó đóng lại thì cần phải ra ngoài, nếu không lúc xoáy thời gian trong này sẽ tàn sát bừa bãi, căn bản không nơi náu thân. Diệp Mặc không định ra ngoài, nhưng hắn có cách của mình. Thế giới hỗn độn của hắn ngũ hành hoàn chỉnh, ở lại mộ hoa thần sơn cho dù bất cứ nơi nào cũng không thể đi thì hắn cũng có thể tu luyện trong thế giới trăng vàng. Hơn nữa, sau khi Thặng Chính Hồ xuất hiện, Diệp Mặc nghi ngờ là chứng đạo thánh đế trong Thặng Chính Hồ kia vẫn ở trong mộ hoa thần sơn tu luyện. Đã có tiền lệ như vậy rồi thì hắn còn sợ gì nữa. Trước khi bế quan, lấy ra một chút thất diệu hoàng cực tuyền đổi lấy đồ tốt, đối với Diệp Mặc mà nói căn bản không tính là gì. Nhìn thấy thất diệu hoàng cực tuyền, bán thánh họ Lâu mắt sáng lên, xong đó lấy ra mười mấy các loại thần linh thảo đặt trước mặt Diệp Mặc. Vì đạo hữu này, anh xem chỗ thần linh thảo này của tôi có thể đổi được bao nhiêu. Diệp Mặc thấy chỗ thần linh thảo này của gã bình thường, mặc dù là thứ khó tìm trong tiên giới, nhưng ở phần thần vực thì lại bình thường, liền nói: có thể đổi được một bình thất diệu hoàng cực tuyền, tôi đưa bình cho anh tự đựng lấy. Nói xong, Diệp Mặc đưa một cái bình ngọc ra. Bán thánh họ Lâu nhìn thấy bình ngọc này trong lòng lập tức vui sướng. Gã vốn là định đổi lấy khoảng nửa bình, không ngờ Diệp Mặc lại hào phóng như vậy. Gã nhanh chóng nhận lấy bình ngọc của Diệp Mặc, lấy một bình thất rượu hoàng cực tuyển trong chậu, trong lòng cảm thấy vui sướng vô cùng. Có người mở đầu, những tiên đế còn lại cũng lấy ra thần linh thảo trao đổi. Đương nhiên họ không lấy ra đồ quý giá nhất, đều là một số thần linh thảo bình thường, nhưng Diệp Mặc chẳng từ chối, chỉ cần là có thì có thể đổi lấy. Thời gian nửa tần hương trôi qua, một chậu ngọc thất rượu hoàng cực tuyển hắn cũng sớm đổi sạch, chỉ có tên bán thánh có pháp bảo chấn thiên đăng kia không tới đổi, nhưng cũng không rời đi. Cho dù nửa tần hương trôi qua, lão cũng không đi, chỉ có điều ánh mắt đã không còn sự phẫn nộ vừa nãy, thậm chí tỏ ra vô cùng bình tĩnh, dường như ân oán với Diệp Mặc lão sớm đã quên. Diệp Mặc cất chậu ngọc cùng bàn đá rồi ông quyền nói: cảm ơn các vị, hôm nay buôn bán đến đây thôi, chúng ta hợp tác vui vẻ, cáo từ. Nói xong, Diệp Mặc thu hồi cả vô ảnh rồi xoay người đi luôn. Mọi người ai cũng lên tiếng chào hỏi, mặc dù bị Diệp Mặc uy hiếp nhưng có thể đổi được thất rượu hoàng cực tuyền cũng coi như không uổng một chuyến đi. Tên tiên đế hậu kỳ bị Diệp Mặc gọi lại muốn làm ăn, lúc này mới thầm thở dài. Y lo lắng cả buổi, không ngờ Diệp Mặc chỉ cần giao dịch như thế với y, sớm biết thì cũng không cần phải sợ hãi như vậy. Cho đến khi Diệp Mặc đi khỏi, gã bán thánh có chấn thiên đăng lúc này mới đi theo hướng mà Diệp Mặc rời đi. Một người là bán thánh, một người có tu vi kinh người, tiên đế cũng không nể mặt, không ai muốn đâm đầu vào xui xẻo cả. Trong những người này, ai cũng đổi hướng rồi mau chóng biến mất. Diệp Mặc đi được khoảng mười mấy giây mới dừng lại, lạnh lùng nhìn gã bán thánh chạy theo. Chẳng lẽ ông còn muốn đánh nhau với tôi nữa sao? Lần này tôi đảm bảo ông chạy không thoát đâu. Diệp Mặc trong lòng cũng có chút cố kỵ, vừa rồi thần thức của hắn đã tiêu hao quá nhiều, nếu lại đánh thêm một trận nữa, mặc dù là không sợ tên bán thánh này, nhưng muốn giữ lão lại thì đoán chừng cũng hơi khó. Tôi không phải đối thủ của anh, đánh thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giọng điệu của bán thánh này bình tĩnh, dường như sự tức giận suýt chút nữa động thủ vừa nãy không phải là lão. Vậy ông đi theo làm gì? Diệp Mặc không chút khách khí mà nói. Tên bán thánh này không nói lời nào, lấy ra một cuộn tơ màu xám. Vì cái này, nếu anh cũng muốn có nó, vậy chúng ta có thể hợp tác. Thần thức của Diệp Mặc quét lên cuộn tơ màu xám này, ánh mắt cấp tốc thu lại. Cuộn tơ này khiến hắn có một loại cảm giác giống như tuế nguyệt quả, Chỉ khác nhau là tơ này mang theo khí tức tiêu sát của năm tháng, còn tuế nguyệt quả thì có khí tức đạo vận thôi. Đây tuyệt đối là đồ tốt, hơn nữa vô cùng khó kiếm. Đây là gì? Diệp Mặc giọng điệu nhẹ nhàng hỏi. Khiến Diệp Mặc không ngờ tới chính là bán thánh này trực tiếp đưa cuộn tơ trong tay mình cho Diệp Mặc. Tự anh xem đi, nếu anh thích thì chúng ta nói chuyện hợp tác. Diệp Mặc cầm lấy cuộn tơ xám này, cảm nhận được sát cơ liên tục không ngừng và khí tức của thời gian nó pha tạp vào nhau, lập tức liền thốt lên. Chẳng lẽ đây là nguyên thủy huyền tơ sao? Bán thánh kia cười ha ha, anh nói không sai, cái này chính là nguyên thủy huyền tơ, mà đây chỉ là một chút trong đó mà thôi. Nếu như anh muốn chúng ta có thể hợp tác, lấy được nguyên thủy huyền tơ nhiều hơn thế này mấy chục lần, thậm chí gấp cả trăm lần. Diệp Mặc không cho rằng gã bán thánh có thù sâu với hắn như thế này lại có lòng tốt như thế tìm hắn hợp tác, nhưng cuộn nguyên thủy huyền tơ trong tay hắn lại không muốn trả lại, lập tức nói. Muốn hợp tác cũng được, cuộn nguyên thủy huyền tơ này có ông bán thế nào? Chút nguyên thủy huyền tơ đó tính là gì? Chỉ cần chúng ta hợp tác, còn có bó lớn nguyên thủy huyền tơ đang đợi chúng ta lấy. Gã bán thánh cũng không buông tha. Diệp Mặc cười nhạt. Tôi nói rồi, hợp tác thì cũng cần phải nói xong cuộc làm ăn này đã. Ông ra giá đi. Cũng được, cuộn nguyên thủy huyền tơ này anh cứ đưa tôi một chậu thất rượu hoàng cực tuyền là được rồi. Quan trọng là hợp tác tiếp theo, chúng ta phải nghiên cứu thảo luận xem phân chia thế nào. Bán thánh này nói như là không có chuyện gì xảy ra, cứ như một chậu thất rượu hoàng cực tuyền là chậu rửa, nước rửa mặt vậy. Diệp Mặc không chút do dự, cất cuộn tơ đi, lấy ra một cái chậu ngọc, chỉ khoảng 1/10 chậu vừa nãy, đổ một chậu thất rượu hoàng cực tuyền đưa cho gã bán thánh này. Giao dịch xong, đồng thời tặng thêm cho anh một cái chậu rửa mặt. Nếu như đối phương đã muốn giả bộ thì cứ để cho lão giả bộ, tùy tiện nói một chậu thật là nhẹ nhàng. Nếu như không phải Diệp Mặc không có chậu nhỏ hơn, thì hắn đã lấy cả cái chậu nhỏ hơn nữa mang ra rồi. Đối với Diệp Mặc mà nói thì đừng nói là chậu nhỏ như thế này, cho dù là mấy chậu lớn như vừa nãy, Diệp Mặc cũng không do dự mà giao dịch. Có được quyển nguyên thủy huyền tơ này đối với hắn cũng lời lớn rồi, hắn làm gì có chút do dự nào. Được, gã bán thánh này liên tiếp đánh ra mấy cấm chế lên chậu ngọc rồi cất đi, đồng thời khóe miệng nhách lên nói, bây giờ chúng ta có thể nói về chuyện hợp tác. Ý lão nói là cái chậu lớn như vừa nãy, nhưng không ngờ Diệp Mặc lại đưa cho lão chậu nhỏ, nhưng lão cũng không nói gì thêm. Với kiểu tham lam như này của Diệp Mặc thì cũng sẽ tiếp tục mắc lừa thôi. Anh nói nghe xem, Diệp Mặc không thèm đếm xỉa mà nói, nơi mà tôi nói cũng không phải là mộ hoa thiện vân nhai, mà là một nơi cách mộ hoa thiện vân nhai khoảng vạn dặm. Còn nguyên thủy huyền tơ này tôi cũng tìm được ở chỗ đó, nếu như anh bằng lòng hợp tác thì chúng ta tới. Bán thánh này dường như cũng không hề sốt ruột. Diệp Mặc mặc dù là từ trong mắt lão cũng không nhìn ra chút gì là nói dối, nhưng vẫn hỏi, nếu có nơi tốt như vậy mà ông còn mời tôi đi cùng sao? Tên bán thánh này lạnh nhạt nói, thực tế là tôi hận không thể giết anh, nhưng tôi biết chỉ có anh mới có tư cách cùng tôi đi lấy nguyên thủy huyền tơ. Nếu đổi lại là người có tu vi thấp một chút thì căn bản không phải đối thủ của người đó. Ý ông nói là đó có người rồi. Ngữ khí của Diệp Mặc có chút mỉa mai. Tên bán thánh này không chút để ý, chính vì một mình tôi không làm gì được gã nên mới bất giác dĩ phải nhường chỗ. Nhưng anh yên tâm, người đó mặc dù tu vi không yếu, tuyệt đối không biết vị trí cụ thể của nguyên thủy huyền tơ đâu. Thần thông chấn thiên đăng của ông tôi cũng gặp qua, thần thông của người nào có thể lợi hại hơn được chấn thiên đăng của ông nữa, không lừa tôi đấy chứ. Ngữ khí của Diệp Mặc trở nên lạnh lùng, nguyên thủy huyền tơ hắn cũng muốn, tu vi thần thức của hắn bây giờ còn chưa khôi phục, cho nên đối với bán thánh này không thể tin. Vì đối phương biết một chiêu đại thần thông, cho nên... Khoan đã, ông nói đối phương biết đại thần thông, Diệp Mặc lập tức ngắt lời đối phương. Đúng vậy, chính vì thế tôi mới muốn tìm một người lợi hại một chút giúp đỡ. Diệp Mặc cười khẩy, thế thì tự ông từ từ mà tìm đi. Nói xong Diệp Mặc căn bản cũng không thèm để ý tới đối phương, mang theo một đường độn quang nháy mắt liền biến mất. Nếu như bán thánh đó còn không biết điều mà đuổi theo hắn, hắn cũng không chút do dự mà ra tay. Cho dù liều mạng thần thức bị thương lần nữa cũng phải làm thịt tên này. Nếu là lúc trước gặp phải tiên nhân biết đại thần thông, Diệp Mặc nói không chừng còn xúc động để đi xem. Muốn biết đại thần thông rốt cuộc thế nào, muốn xem là mình kém người có đại thần thông bao nhiêu. Nhưng sau khi hắn gặp qua đại thần thông pháp tắc của chứng đạo thánh đế đó, hắn đã hoàn toàn hiểu ra, cho dù hắn có vô địch đồng cấp đi nữa, tuyệt đối cũng không phải đối thủ của chứng đạo thánh đế. Chứng đạo thánh đế biết đại thần thông là không thể nghi ngờ. Gã bán thánh trước mặt hắn này lừa hắn đến đó, rõ ràng là muốn nhờ người khác diệt trừ gã. Cho dù đối phương không phải chứng đạo thánh đế, nhưng chỉ cần biết đại thần thông thì Diệp Mặc cũng sẽ không ngu mà đánh nhau với đối phương. Hắn biết rõ là trước khi mình còn chưa chứng đạo, tuyệt đối không đánh nhau được với đại năng có đại thần thông pháp tắc. Chính vì vậy hắn mới quay người rời đi, hơn nữa càng phải mau chóng đẩy nhanh tốc độ tu luyện, mau chóng chứng đạo. Thấy Diệp Mặc căn bản không dễ khuyên, lập tức rời đi, tên bán thánh này sắc mặt lần nữa tái xanh, nhưng gã cũng không dám tiếp tục đuổi theo Diệp Mặc. Diệp Mặc đột nhiên rời đi như vậy, nếu lão còn tiếp tục đuổi theo, khác gì là để đối phương giết lão. Gã không ngờ Diệp Mặc đã từng đánh nhau với người có đại thần thông, nếu như sớm biết thì lão nói không chừng sẽ dùng những lời khác để lừa. Vì Diệp Mặc gian xảo như quỷ, nếu như nói dối, lão sợ sẽ bị phát hiện, cho nên mới nói qua loa là đại thần thông. Theo lý mà nói thì tiên đế đã từng đánh nhau với người biết đại thần thông, cho dù có lợi hại đi nữa thì cũng bị người ta giết chết, làm sao có thể tiêu diêu tự tại như Diệp Mặc được. Đúng là một tên gian xảo, sau này bổn đế chứng đạo, người đầu tiên ta giết sẽ là ngươi. Tên bán thánh này nghiến răng nói một câu. Lão cũng đã nhớ rõ Diệp Mặc rồi, một khi lão chứng đạo, người đầu tiên lão sẽ tìm là tên trung kỳ này. Người này quá ức hiếp lão, nếu không giết được người này thì đạo của lão không trọn vẹn. Lần này lão lấy được không ít thứ tốt trong mộ hoa thần sơn, chứng đạo không phải là không được. Còn Diệp Mặc mới là tiên đế trung kỳ, bất luận thế nào cũng sẽ chứng lại đạo muộn hơn lão nhiều. Mấy ngày sau, Diệp Mặc độn thổ trong một cánh đồng hoang vu vắng vẻ tiến vào thế giới trong vàng. Sau khi tiến vào thế giới trăng vàng, Diệp Mặc kinh hãi phát hiện ra thế giới của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Thế giới ngũ hành hoàn chỉnh dường như mỗi lúc đều biến đổi. Hắn đứng trong không trung, thậm chí có một loại cảm giác đợi khi tu vi của hắn tăng tới trình độ nhất định thì gió mưa nắng bão trong thế giới này đều nằm dưới sự điều khiển của hắn. Diệp Mặc lần nữa nhìn thấy cây hỗn độn, lúc trước bụi cây này vì cứu hắn mà khô héo đi nhiều, bây giờ chẳng những lớn phồng lên, thậm chí còn sinh ra cành lá xanh tươi. Diệp Mặc mơ hồ cảm nhận được cây hỗn độn này đang thân thiết kêu gọi hắn. Lúc này mới nhớ tới lời của Tiểu Băng Sâm, hắn đoán thế giới ngũ hành của mình hoàn chỉnh, cây hỗn độn có thể nhận chủ với hắn rồi. Nhưng Diệp Mặc cũng không lập tức để cây hỗn độn này nhận chủ, hắn muốn đến khi nào hắn chứng đạo hoặc chứng đạo rồi mới tiến hành nghi thức nhận chủ. Cây hỗn độn là linh vật trong thiên địa, thậm chí còn có suy nghĩ riêng của mình. Diệp Mặc mơ hồ có một loại cảm giác khi hắn chứng đạo, cây hỗn độn và thế giới trăng vàng đều có thể trợ giúp. Tất cả các loại phát triển đều khiến Diệp Mặc hài lòng. Đặt những đồ còn lại xuống, hắn bắt đầu sửa sang mấy cái nhẫn chữ vật. Khiến Diệp Mặc mừng rỡ là trong vài chiếc nhẫn chữ vật này, hắn lại lần nữa tìm được gần 200.000 thần tinh thượng phẩm, còn có nửa thần linh mạch hạ phẩm bị hỏng. Ngoài ra thần linh thảo cũng tìm thấy mấy chục bụi, thậm chí còn tìm được hai đạo quả. Cho dù không phải đạo quả pháp tắc, nhưng chỉ cần dính đến chữ đạo quả thì giá trị đã không bình thường. Diệp Mặc là tông sư luyện khí cho nên không thèm để ý tới pháp bảo. Cho dù vậy thì hắn vẫn muốn tìm được một món thần khí phi hành hạ phẩm. Hơn nữa món thần khí phi hành này tốc độ phải nhanh hơn thời không toa lúc trước. Cuối cùng Diệp Mặc nắm trong tay một viên đá to như nắm đấm, viên đá màu xanh mang theo dao động linh tính cực mạnh. Không ngờ lại có một viên tử vi thạch. Diệp Mặc vô cùng vui sướng. Giá trị của viên đá này đối với hắn mà nói cũng không khác nhiều lắm so với tác dụng của đạo quả. Tử vi thạch tương truyền chỉ có tử vi tinh mới có, là nguyên liệu luyện chế thần khí cao cấp. Thật không ngờ là trong nhẫn chữ vật của bán thánh lại có thứ này. Nghĩ đến tử đao của hắn cần thăng cấp, lấy được tử vi thạch và nguyên thủy huyền tơ, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đã có hai loại nguyên liệu này, Diệp Mặc chắc chắn tử đao có thể tiếp tục thăng cấp. Hắn cũng đã là tông sư luyện khí cao cấp rồi, huống chi hắn không lo về mồi lửa. Anh như hiểu tiên quán đã là tiên diễm cao cấp, còn có thăng cấp tiếp hay không thì chỉ cần dùng tinh không viêm tủy là được. Còn tinh không viêm tủy hắn đúng lúc lấy được một bình, chỉ có điều bây giờ chưa dùng tới. Sau khi cất những thứ này đi, hắn bắt đầu bố trí âm dương song mạch và trận bàn thời gian. Hắn muốn tu luyện đến tiên đế đỉnh phong cần một lượng lớn thần tinh và thần linh khí, còn mấy đạo quả bây giờ Diệp Mặc chưa dùng đến, thậm chí nhìn cũng chẳng lấy ra nhìn. Hắn biết rõ bây giờ dùng hết đạo quả rồi thì rất lãng phí. Loại linh vật thiên địa thế này, cho dù là trong mộ hoa thần sơn cũng là rất khó gặp. Diệp Mặc cũng không muốn tùy tiện lãng phí. Ở dưới đáy của thặng chính hồ, vị tố đạo thánh đế kia cuối cùng cũng không thể khóa nổi một vị hóa đạo thánh đế. Đại môn màu vàng kim trong tiên phủ của lão, sau khi qua mấy ngày công thủ, bị pháp bảo của hóa đạo thánh đế kia trực tiếp mở ra. Mấy chục tiên đế bị lừa vào trong sông ra ngoài cùng với hóa đạo thánh đế này. Còn tố đạo thánh đế kia nhìn thấy trận pháp của mình không chặn nổi hóa đạo thánh đế, quyết định thật nhanh, trong nháy mắt liền bỏ trốn mất dạng. Khiến cho tố đạo thánh đế không ngờ tới là vị hóa đạo thánh đế kia sau khi ra ngoài ngay lập tức cũng không phải là giết lão mà tiếp tục truy tìm tung tích của Diệp Mặc. Rõ ràng từ miệng những tiên đế còn lại biết được Diệp Mặc lại lấy được thứ tốt gì đó, chẳng những vị hóa đạo thánh đế này đi tìm Diệp Mặc mà dù tên tiên đế đỉnh phong mặc tiên bào viền vàng cũng đang tìm Diệp Mặc ở bốn phía. Diệp Mặc thì đương nhiên không biết là có nhiều người như vậy đang tìm hắn, nhưng cho dù là biết, hắn cũng không để ý, bởi vì lúc này hắn đang hoàn toàn đắm chìm trong việc tu luyện rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.